khiến Mạnh Phù Dao ngây ngốc tại chỗ không hề nhúc nhích. Từ trước đến nay nàng chưa từng xem kịch, cũng không hiểu tại sao nam diễn viên kinh kịch Mai Lan Phương lại có thể diễn đạt vai nữ nhân lẳng lơ hay đến mức trở thành ngôi sao danh tiếng nhất Trung Quốc, được người người mến mộ. Hôm nay được tận mắt thấy phong thái như ánh sáng lung linh của nam tử kia mới hiểu được rằng thì ra thực sự có một mức độ đẹp vượt qua cả giới tính, đó là phong hoa tuyệt đại. Nguyên Bảo đại nhân trong ống tay áo nàng cứ chùi nước miếng mãi không thôi. Nguyên Bảo đại nhân cứ chẹp chẹp chẹp miệng, làm kinh động đến mỹ nhân đẹp trai kia. Người nọ đột nhiên ngừng hát. Mạnh Phù Dao còn đang tiếc nối thì người nọ ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt bỗng sáng rỡ khi thấy nàng, nhẹ nhàng đứng lên, duyên dáng yêu kiều bước đến. Tam Lang, quyển 4, chương 2. Quý phi say rượu. Nhanh đi báo Nhiếp Chính Vương, hoàng thượng giá đáo. Giá đáo? Hiên Viên hoàng đế, Hiên Viên Mân. Bả vai Hiên Viên Mân khẽ rung. Các thị vệ đang quỳ dưới chân quay mặt lại nhìn nhau, thâm cung bệ hạ tịnh mịch, thế nên chắc là bệ hạ buồn quá mà ca hát cho vui, mà chỉ có thể ca múa ở nơi này thôi, để không ai nghe thấy hết. Thị vệ đi đến đỡ Hiên Viên Mân, vừa ngẩng đầu lên, gương mặt lắm lem, máu mủ rỉ thành dòng, môi sưng đỏ tấy, tết nhá không thôi, nhưng mà trên mặt không có giọt nước mắt nào hết. Hoàng đế đang cười, cười hết sức khinh cuồng phóng túng, nước mắt nước mũi lèm nhèm, song ánh mắt lại sáng lồng lành, đông đầy vui vẻ. Hôm nay thật vui vẻ nha. Thâm cung vắng vẻ, tĩnh mịch, ngoằn ngoèo kéo dài không thấy đích, tựa như những cơn ác mộng triền miên sau tấm màn che thật dày. Gương mặt và giọng nói hệt như cương thi của thái giám và cung nữ. Bao nhiêu đêm trường hắn cứ đi tới đi lui trong cung thất khổng lồ hoa lệ, chỉ mình hát mình nghe cho đến khi mệt mỏi, cho đến khi ánh mặt trời dần ló rạng ở phía đằng đông, đến giờ vào triều. Sau đó hắn ngủ gà ngủ gật trên bản tọa, hắn cứ như vậy mãi từ trước đến nay, ngày ngày đè nén tâm tình của mình, đêm đêm ca hát cho chính mình nghe, phú quý phù biên, tựa như mộng ảo, hoang vu lạnh lẽo. Nhưng hôm nay, một lần vô tâm, trong đình viện lãng đãng hương hoa, hắn đã gặp một thiếu niên linh hoạt sáng ngời, bá đạo đánh người cũng không sợ bị bắt. Không vì nơi này là phủ đệ canh gác xâm nghiêm mà thấp giọng đè nén, nói cười vui vẻ, tiện tay mời rượu, liền tiện tay đánh người luôn. Có ý tứ, có ý tứ. Hiên Viên Mân vui mừng cười, cất tiếng gọi thị vệ. Người đâu? Mời Nhiếp Chính Vương đến cho trẫm. Mạnh Phù Dao dĩ nhiên là không biết mình tốt số như vậy, đã tiện tay đánh hoàng đế một trận. Nếu như nàng biết, tám phần là nàng sẽ than thở rằng là sao số mạng của nàng cứ phải luôn đối đầu với hoàng tộc thế hả? Tâm tư của nàng vẫn đang ở trên người Tông Việt. Nếu Hiên Viên Vận không biết là mình vô tâm hại Tông Việt bị bắt, như vậy nàng sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với nàng ta, dụ dỗ nha đầu đó cùng nàng phạm tội. Tông Việt đã bị bắt mấy ngày rồi, nàng tìm khắp Nhiếp Chính Vương phủ cũng không phát hiện chỗ nào khả nghi, ngoại trừ Đại Hồng Môn, canh phòng cẩn mật như hoàng cung vậy. Có thể Tông Việt bị nhốt ở đó, cho nên tối hôm nay nàng muốn đến đó. Người nào cản hờ, đập chết người đó. Màn đêm dần buông xuống, Phù Dao trang bị xong xuôi, một người mang theo một chuột, nhân lúc trời tối chạy thẳng đến Đại Hồng Môn. Đại Hồng Môn được canh phòng hết sức xâm nghiêm, có chừng 1000 thị vệ tuần tra tới lui bên dưới bờ tường, đao thương kiếm kích như rừng rậm, tua tủa sắc bén dưới ánh trăng đầu đông lạnh giá. Các thị vệ phân thành từng tiểu đội, qua lại như thoi đưa, không hề để lộ kẻ hở. Cửa lớn sáng rực trong ánh đèn, đừng nói là hai người đang sống sờ sờ, cho dù Nguyên Bảo đại nhân có muốn qua cũng phải gầy đi 180 lần thì họa mai mới có thể qua được. Xông vào, xông vào, thật sự xông vào được sao? Vậy thì xông vào thôi. Mạnh Phù Dao kề vào tai Thiết Thành âm thầm nói mấy câu, không buồn nhìn vẻ mặt không vui cự tuyệt của Thiết Thành, quắt mắt hung hăng đánh hắn một, đẩy hắn đi. Sau đó lập tức nhảy dựng lên hô to, Trộm Hương Thánh Chủ, chạy đâu cho thoát. Rồi sau đó lại quăng mấy cục đá lung tung, đánh loạn xạ bốn bề khiến cây cối ngã rạp, rất giống như có rất nhiều người đang đánh nhau, kêu gào. Dám tặc, đứng lại! A, ngươi dám đột nhập vào phòng tiểu quận chúa, muốn chết! Bắt hắn lại, bắt hắn lại! Thiết Thành bị phù dao đẩy ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là xoay người giữa không trung rồi lao vào bụi cây ẩn nấp. Thị vệ trước hồng môn đã bị kinh động, đưa mắt nhìn nhau. Nhiếp chính vương ra lệnh, bọn họ phải canh phòng chỗ này cùng cửa cung hoàng cung. Không ai được phép tự tiện rời khỏi cương vị. Song nếu có người tập kích thì có thể hành động khác không? Tiểu quận chúa là bảo bối trong tim của vương gia, quý hơn tính mạng của ngài ấy, mà đối phương còn là một dâm tặc. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, lúc đó trong tầm mắt của bọn họ mà để tiểu quận chúa bị thiệt thòi, thì không bắt được thủ phạm, chắc chắn bọn họ sẽ không thoát được tội lớn. Thủ lĩnh thị vệ trầm tư một lúc lâu thật lâu, phất tài lên nói, một nửa đuổi theo dâm tặc, một nửa ở lại. Thị vệ trước hồng môn lập tức mất đi một nửa. Thị vệ trưởng đang an bài số người tuần tra, chợt nghe bên kia hồng môn có tiếng la hét vang lên. Có thích khách! Hộ giá! Thần kinh của Mạnh Phù Dao bị chấn động. Người nào có thể tâm tư tương thông với nàng vậy ta? Dám xông vào cung cùng lúc với nàng. Nàng còn đang suy nghĩ biện pháp dụ nốt một nửa số thị vệ còn lại rời đi. Bây giờ thì khỏe luôn rồi. Thị vệ trưởng đã hạ lệnh mở cửa, cùng hợp tác truy kích thích khách với thị vệ của hoàng cung. Đội ngũ tuần tra trong nháy mắt đã bị phân tán. Nhân cơ hội này, Phù Dao đuổi theo người phía sau cùng, điểm huyệt gã rồi lôi vào trong bụi cây. Nàng thay trang phục thị vệ vừa mới cướp được, đi theo đội ngũ ở phía sau cùng, sau đó lách vào trong cửa. Cong eo hóc bụng chạy thẳng vào trong một lùm cỏ. Có một thị vệ nhìn thấy vậy liền lơ đãng cười nói, An tử hả? Lần nào cũng vậy, cứ có chuyện là người liền đi tiêu chảy. Mau quay lại đây, giờ không phải lúc người tiêu chảy đâu đó. Phù Dao vẫn đang quay đầu lại, ôm bụng xua xua tay, chạy nhanh như một làn khói, chui vào bụi cỏ. Người kia cười nói, coi chừng bị thích khách chọt một đao chết đấy. Người bên cạnh gã cũng không nhịn được lên tiếng, giờ là lúc nào mà còn chạy lung tung, lão lưu túm hắn trở lại ngay. Chúng ta phải lục tung khắp tay cùng rồi. Thật là lạ, ban nãy rõ ràng nhìn thấy một bóng đen bay qua mà. Chắc là thích khách kia không có qua vương phủ. Lão lưu cười hì hì, hướng về phía lùm cây. Còn về bệ hạ, chúng ta không biết ở đâu, thì sao thích khách kia có thể tìm ra được? Nói ít thôi. Tên đội trưởng quay đầu lại quát. Gã lưu bèn lè lưỡi, nhanh chóng ngậm miệng lại, đến lùm cây kia đá đá mấy cái. An tử, xong chưa? Mau ra đi. Gã đá mấy cái, sau đó nghi ngờ thò đầu vào nhìn. Ai? Phù Dao đã leo tường vào hoàng cung hiên viên từ lúc nào rồi? Nàng đã quá quen thuộc với đủ thể loại hoàng cung rồi. Hoàng cung thái uyên xa hoa lộng lẫy, vô cực hoàng cung trang nghiêm tôn quý, thiên sát hoàng cung mạnh mẽ cổ kính, hoàng cung hiên viên thật kỳ quái. Cung điện không nhiều, cách xa nhau, trang trí không quá hòa lệ, nhưng rất cao và to, mái cong đấu củng, so với hoàng cung đại điện bình thường thì lớn gấp đôi. Với lối kiến trúc như vậy, người ở bên trong cho dù có ngưỡng đức cổ cũng chưa chắc có thể nhìn thấy đỉnh điện. Có chăng vì vậy mà cảm giác mình hết sức nhỏ bé? Nàng đứng ở chỗ cao nhất trên nóc điện, ngắm nhìn bốn bề, phỏng đoán nơi tông việc có thể bị nhốt. Đột nhiên nhìn thấy ở hướng tây phía trước kia, trong thiên điện tối om chợt lóe lên ánh đèn. Ánh đèn lóe lên trong tích tắc rồi tắt liệm, tự như quỷ nhãn nửa đêm khuya khoắt xuất hiện trong thâm cung, hết sức quỷ dị. Phù Dao lập tức bay về hướng đó. Ánh đèn lập lè như lửa mà trời. Sương phòng ở phía tây của thiên điện ẩn hiện trước mắt. Phù Dao bay xuống đó không một tiếng động, phát hiện ở đây không có ai hết. Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có vài thái giám canh gác. Bên trong tỏa ra ánh sáng hắt hiu, hình như có người trong đó. Phù Dao không chút do dự lướt vào, nhanh chóng lượn qua bờ tường một vòng, điểm huyệt mấy tên thái giám đang canh gác, bay vọt vào sâu bên trong. Bên trong không có một tiếng động, đêm tối đầu đông nhàn nhạt sương mù, đình đài lầu cát cũng bị bao bọc trong sương. Trên mặt tường lóng lánh những giọt sương đồng, ương ướt và trong suốt. Mảnh trăng cong mỏng như chiếc lá, khung cảnh mờ mịt. Thoáng cái nàng đã đứng ở trong sương phòng rồi. Ánh đèn dầu lấp lé bỗng tắt ngấm, tim Phù Dao đập dồn dập. Nàng lập tức tập trung tinh thần cảnh giác, quan sát khắp xung quanh. Con gì đó trong ngực nàng vốn là cao thủ do thám luôn nhạy cảm với nguy hiểm, thì vẫn ngủ ngái o o, xem ra tất cả đều bình thường. Nhưng ở một nơi như thế này, giờ phút này đây lại hết sức bình thường, chứng tỏ chẳng bình thường chút nào. Nếu là người khác hay lăn lộn trong chốn giang hồ, ác sẽ phải trầm tư suy nghĩ, thậm chí sẽ quay đầu bỏ đi. Song Mạnh đại vương nhà chúng ta lại là một sinh vật chẳng biết sợ là gì, cũng không biết bỏ cuộc nửa chừng là như thế nào. Như giờ phút này, nàng nghe được tiếng hô hấp lúc to lúc nhỏ bên trong căn phòng, lòng ngứa ngái không thôi, cảm giác không thể chần chừ thêm một khắc nào nữa. Thế là nàng dứt khoát đẩy cửa đi vào. Bên trong là một gian điện bình thường, trống không, đập vào mắt là bốn bức tường. Mạnh Phù Dao quét mắt nhìn khắp một vòng. Trên tường có treo một bức họa. Quả nhiên, khi dịch bức họa thì mặt tường chậm rãi di chuyển. Cái cơ quan này chẳng có tí sáng tạo nào cả. Vách tường bị kéo về hai phía, lộ ra những bậc thang đi xuống lòng đất tối tăm. Phù Dao không hề sợ hãi bước xuống. Đi chưa được mấy bước, đập vào mắt nàng là một bức bình phong mỏng như lụa trắng có hình hoa mai. Ánh đèn lay lắc sau tấm bình phong, loáng thoáng như có bóng một người áo trắng, hai tay bị treo ngược, không thấy được nửa người phía dưới, chỉ mơ hồ thấy quần áo xốc xếch, vết máu hằn từng lằn rôi dây thừng, chiếc cổ tay nhỏ gầy, ống tay áo tuột xuống để lộ vết thương chồng chất. Người nọ đang hôn mê bất tỉnh, mái tóc dài rủ xuống che đi khuôn mặt. Mạnh Phù Dao rùng mình một cái. Là Tống Việt sao? Đêm đó nàng nghe lén được là đối phương muốn dùng đại hình để khiến Tống Việt nhận tội, đã xây dựng thế lực chống đối Hiên Viên ở các quốc gia khác. Tống Việt đã bị Hiên Viên Thịnh tra tấn rồi sao? Đáy mắt Phù Dao lóe lên ánh sáng lạnh buốt. Nàng tức giận rồi. Đằng đằng sát khí chùi lên. Nhưng mà nàng chợt khựng lại một đoạn. Tối nay quá mức thuận lợi, điều này có chút gì đó quỷ dị khác thường. Hiên Viên Thịnh là người quỷ kế đa mưu, hắn ta bắt được Tống Việt rồi, cũng không thể vì thế mà lơ là cảnh giác được. Tuy rằng, với đội ngũ thị vệ hùng hậu bên ngoài, có thể cản trở võ lâm cao thủ bình thường, song đối với những người thuộc hàng siêu cấp cao thủ như nàng, thì không có bất kỳ trở ngại nào. Tống Việt từng thi ân với vô số người. Sao Hiên Viên Thịnh có thể không đề phòng trường hợp có siêu cấp cao thủ đến cứu viện chứ? Nàng đứng yên tại chỗ, nhìn về phía tấm bình phong ở phía xa đó. Máu tươi trên người nam tử bị treo kia vẫn rõ xuống. Nếu như đây là Tông Việt, chắc chắn là có mai phục quanh đây. Nàng trầm tư quan sát, bóng trăng dần ngã về phía tây, sương mù lượn lờ lẫn quẩn trong không gian. Hơi thở của nam tử bị treo kia càng lúc càng mong manh. Phù Dao ngẩng đầu nhìn sắc trời, cắn răng dứt khoát. Mặc kệ hết, xông lên, sợ gì cơ quan? Nàng bay đến, nhưng chỉ vừa bay được một khắc, phía đối diện đột nhiên phát ra âm thanh quái dị. Ngay sau đó ở phía sau nam tử bỗng phóng phục ra một tia ô quang, thẳng tắp về phía lưng hắn. Chỉ thủ kia nhanh chóng cắm phập vào lưng nam tử, máu tươi bắn tung tóe, thân thể hắn cứng đờ, đau đớn ngẩng đầu lên. Tóc đen che phủ gương mặt, hắn cắn chặt hàm răng sáng bóng, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Thân thể Phù Dao giữa không trung bỗng chấn động, một thoáng kia nàng nhìn thấy rất rõ ràng chủy thủ bắn ra như thế nào, cũng nhìn thấy máu tươi tung tóe, đầu như thế bị một chiếc chùy nặng nề bổ xuống. Tại sao lại có thể như vậy? Nàng đã động vào cơ quan nào rồi? Rõ ràng là nàng chỉ lướt bay trên không, sao lại có thể khởi động cơ quan được chứ? Tại sao chủy thủ kia không bắn về phía nàng mà lại bắn về phía người đang bị treo ở đó? Tông Việt, Mạnh Phù Dao lao tới. Nàng như hóa thành một cơn gió đen cuồng dã, mạnh đến mức xé nát bình phong, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt người đang bị treo trên hình giá. Không chút chần chờ giơ đao lên, sắc đen vừa lóe, sợi dây bằng gân bò đứt đoạn, Một thân thể lạnh lẽo như người sắp chết liền đổ vào người nàng. Phù Dao bèn đỡ lấy hắn, nâng đầu hắn lên, hoảng hốt gọi. Tống Việt! Tống Việt! Tiếng gọi của nàng bỗng dưng tắc nghẹn trong cổ họng. Ngay sau đó người nàng cũng đột nhiên cứng đờ. Nam tử trong ngực nàng đột ngột nhanh như cá lội, đưa tay phong bế toàn bộ huyệt đạo trên người nàng, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Liền sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn Phù Dao cười khẽ một tiếng, thè thé nói. Thiếp phi Hiên Viên Thịnh tiếp giá chậm, mong vạn tuế thứ tội. Mạnh Phù Dao sắp ngu mất. Ai biết được nửa đêm nửa hôm, ông già thỏ này chơi trốn tìm chứ. Cải trang thành ma tự làm mình khổ. Ai da, một hiểu lầm bi thảm. Hiên Viên Mân cười duyên, ôm Mạnh vạn tuế, vẻ mặt hết sức hả hê, đạp lên chiếc ghế nhỏ bước xuống hình giá. Vừa đi vừa tiện tay nhổ bỏ chủy thủ trên người xuống, túi máu sau lưng cũng rơi xuống theo, tóc giả, dây thừng cũng rơi xuống theo. Hay, không ngờ thời đại này cũng có ảo thuật gia xuất hiện. Ảo thuật gia ôm Mạnh Phù Dao bước vào trong một gian mật thất, bên trong có một chiếc giường, mơ hồ có khí nóng bốc ra từ đó. Ảo thuật gia đem Mạnh Vạn Tuế dịu dàng đặt lên trên giường, ngồi xuống bên cạnh, chống cằm quan sát, đôi mắt dài nhỏ sáng rỡ lấp lánh tựa sóng nước lay động, chảy vần quanh khắp người Phù Dao, như thể đang vuốt ve nàng, khiến Mạnh Phù Dao cảm thấy ngứa ngái khắp người, giống như có vô số côn trùng đang bò. Nàng không khỏi tức tối, bèn dùng ánh mắt cảnh cáo hắn ta. Coi chừng lão nương móc mắt người bây giờ. Đáng tiếc là hoàng đế đại nhân đam mê ca hát diễn xuất quá sâu, ánh mắt kia của Phù Dao chẳng thể nào hù dọa được. Cho dù Mạnh đại vương có hung hăng đến mức nào cũng vô dụng. Hiên Viên Mân cười hiếp mắt, bày vẻ mặt dê sờm, kề sát mặt mình vào mặt Phù Dao, chỉ vào gian trong nói. Vạn tuế, chúng ta cùng tắm uyên ương nhé. Tắm cái đầu ngươi á, lão tử sớm muộn gì cũng lột da ngươi. Nhưng mà câu kia của Hiên Viên Mân vốn không phải là câu hỏi. Hắn tiện tay cởi áo nàng, vừa cởi vừa cười nói. Người người sao mềm quá vậy? À, sao áo lại khó cởi thế này? Sao ngực người lại to hơn ta vậy? Hắn đang định xé y phục của nàng, thì đột nhiên ngừng tay, giỏng tay lên, trong tiếng gió thổi, mơ hồ có tiếng vạt áo bay bay. Hắn bèn ngưng lại suy nghĩ một chút. Lại có thích khách à? Ai đến thế nhỉ? Nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại. Phù Dao lẳng lặng nằm trong bóng tối, bi thương nhìn trời. Được rồi, mọi việc đều thuận lợi. Lần đầu tiên Mạnh đại vương xấu hổ như thế này. Hôm nay thất thủ đơn giản là vì bị lừa đảo. Không phải do nàng không cẩn thận, mà là do nàng quan tâm đến an nguy của Tôn Việt nhiều quá. Nhìn thấy hắn bị giết nên lập tức hoảng hốt, bất chấp tất cả mà lao đến cứu. Chẳng ngờ đó lại là chiêu trò quỷ quyệt của tên này. Nhưng mà Phù Dao nhíu mày, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Chỉ là do tên này đang chơi trò vừa khéo đúng lúc đụng phải nàng. Còn nếu không phải, thì vì sao hắn ta lại biết nàng đến đây vào lúc này? Hoặc là hắn vốn không phải đợi nàng chứ? Phù Dao than thở, đầu vai thấy ngứa ngái. Mổ đại nhân từ trong cổ áo nàng chui ra, vất vả nhấc cái chân mập mạp của mình đặt lên vai Phù Dao ngồi lên trên, nhìn thẳng vào mắt nàng, chuột vào người, dùng ánh mắt để nói chuyện với nhau. Mi nha, cứ ăn rồi ngủ hoài, gặp nguy hiểm cũng không thông báo lão nương ta một tiếng. Đây có phải là nguy hiểm không hả? Người biết đấy, đại nhân ta chỉ nhạy cảm đối với sát khí à, còn tên kia đâu có sát khí đối với người đâu. Không có sát khí, chỉ có dâm khí. À, tốt thật, người không phải hoàng hoa nên chủ tử không nhớ người đâu, chỉ nhớ ta thôi. Không ngờ mi là Phật Liên thứ hai đó. Bốn mắt trừng nhau, tia lửa bắn ra xì xèo. Có điều là Nguyên Bảo đại nhân mắng thì mắng, nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy Mạnh Phù Dao vẫn còn chút khí khái và tình nghĩa. Vì có Phù Dao mà hoa đào bên cạnh chủ tử nó ít đi hẳn. Nhìn tới nhìn lui thì Mạnh Phù Dao kia ngoại trừ lòng dạ đen tối, có hơi ác độc, giết kẻ xấu không nương tay, quỷ kế một bụng đầy ắp, chẳng giống nữ nhân tẹo nào. Còn lại những điểm khác thì cũng không tệ lắm, có thể xem là một cô gái tốt bụng chút chút. Nguyên Bảo đại nhân từ tốn vuốt lòng, theo như hàm ý trong ánh mắt của Mạnh Phù Dao thì bảo nó giải huyệt đạo cho nàng. Hồi lâu sau ai đó kêu, ai ôi, rồi ngồi bật dậy, mặt mày hớn hở nói, chuột mập nhanh thật đấy, còn giải huyệt đạo nhanh hơn cả ta nữa. Nguyên Bảo đại nhân khinh bỉ liếc mắt nàng. Mạnh Phù Dao qua cầu rút ván, tức thì nhét nó vào trong tay áo, rón rén đi đến cửa nhìn, quả nhiên tên háo sắc kia đang thay quần áo. Không thể nói rằng ánh đèn soi tỏ những vết thương trên người hắn ta trông hết sức chân thật, chế tác quá mức tinh tế, diễn trò quá mức thuần thục, rất xứng đáng được nhận giải Oscar dành cho nam chính xuất sắc nhất. Nhưng một làn gió nhanh chóng thổi đến, ánh nến lay động, không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Nơi bậc thềm cao nhất, bỗng xuất hiện một bóng dáng áo đen, cao ráo và gầy, hết sức nhanh nhẹn lại rất đổi thong dong, giống như báo săn trong rừng rậm. Mỹ Nam sát thủ! Phù Dao nhìn chằm chằm bóng dáng kia, hắn đang ngửa đầu nhìn về tên dâm tặc nọ. Nàng thấy nhuãn kiếm mỏng sắc lẹm nơi khuỷu tay hắn, thì ánh sáng chợt lóe lên, khẳng định hắn chính là đệ nhất thiên hạ sát thủ Ám Mị. Năm xưa gặp nhau ở Thái Uyên, hắn chỉ dùng một thanh kiếm mỏng giấu nơi khuỷu tay nghênh chiến với Chiến Bát Giả. Trận chiến trong rừng rậm năm ấy là lần đầu tiên nàng được chứng kiến cảnh tượng các cao thủ hàng đầu giao đấu với nhau. Nếu không phải là Trưởng Tôn Vô Cực kéo nàng đi, nhất định nàng sẽ ngồi ở đó xem đến cuối mới thôi. Không phải kẻ địch, vậy dĩ nhiên là bằng hữu rồi. Không biết có phải Ám Mị và tên háo sắc kia cùng ở trong mật thất này không? Nếu đúng thì chỉ có một cái giường, làm sao hai người nằm ngủ đây? Ám Mị ngẩng đầu nhìn tên háo sắc kia, hình như khẽ lắc đầu một cái, trong ánh mắt xẹt qua cảm xúc kỳ quái, sau đó như muốn phi thần lên. Lâu rồi không gặp. Két một tiếng, cửa đá bị mở ra, một bóng đen mảnh khảnh nhào tới chờ chân đá bay tên háo sắc. Có bẫy! Nàng xông đến như đạn pháo. Bấy giờ Ám Mị đang tập trung để ý Hiên Viên Mân, nhất thời không đề phòng bị nàng va trúng. Hắn theo bản năng đưa tay ra bắt lấy vai nàng, liếc nhìn Hiên Viên Mân. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong bóng tối u quang chợt lóe. Ngay sau đó hắn xoay người Phù Dao lại hỏi nhỏ. Tại sao không thể qua đó? Giọng hắn có hơi khàn, hình như đang bị thương, nhưng không khó nghe. Ngược lại còn đượm sự mạnh mẽ khiến nàng mê đắm. Lòng nghĩ tên này đúng là trai đẹp không tì vết. Tên kia chính là một cái bẫy đó. Nàng chỉ Hiên Viên Mân. Từ trên xuống dưới cái gì cũng đều là giả cả. Ánh mắt Ám Mị lóe lên. Hả? Rồi tức khắc kéo Phù Dao đi. Hiên Viên Mân há hốc miệng, như thể định nói cái gì đó rồi ngậm miệng. Hắn ta nhìn theo bóng lưng hai người vừa rời đi, lâu thật lâu sau, trồi người lên khỏi mật đạo, nở một nụ cười thần bí. Mạnh Phù Dao bị Ám Mị nắm tay kéo chạy đi. Cả tòa cung điện đã bị kích động, từ phủ Nhiếp Chính Vương đến hoàng cung, khắp nơi đều sáng rực đèn đuốc. Thị vệ hối hạ chạy rầm rầm qua lại như thôi, đuổi theo bóng những người áo đen. Ám Mị dùng kế điệu hổ ly sơn, Mạnh Phù Dao đứng từ xa nhìn, thấy một người mặc vương bào đội kim quang đang chỉ huy vây lấy những người áo đen kia. Khí độ tao nhã, không sợ hãi, không nóng nảy, trông dáng vẻ chắc là Hiên Viên Thịnh. Nàng lo lắng nhìn những người áo đen kia nói thật nhỏ. Ngộ nhỡ như bọn họ thất thủ, rất khó cứu đấy. Ám Mị ngoảnh đầu nhìn nàng, ánh mắt như ngọc lưu ly lướt, lạnh nhạt nói. Sao phải cứu? Hả? Mạnh Phù Dao ngây ngốc, không cứu. Nàng khó khăn lắm mới thốt thành câu. Vậy bọn họ làm thế nào? Chết! Đáp thật gọn gàng chắc nịch. Phù Dao bị chữ này làm cho sặc sụa một hồi, thật lâu sau mới lắc đầu thở dài. Nàng tức tối, hất tay Ám Mị ra, quay đầu đi. Ám Mị đột nhiên đưa tay túm lấy ống tay áo của nàng. Mạnh Phù Dao cau mày, quay đầu lại định nổi cáo, thì bị Ám Mị đè đầu nàng xuống. Hắn theo bản năng dùng lực rất mạnh, khiến miệng Phù Dao cắm xuống đất, còn nàng theo bản năng muốn nhờ đến Nguyên Bảo đại nhân giúp đỡ. Ám Mị liền nắm chặt tay nàng lại. Ngay sau đó, Phù Dao thấy trước mắt sáng choang, hỏa đạn đột nhiên nổ tung thành một vòng sáng chói trên trời, chiếu sáng rực mấy trăm dặm mái nhà. Kết quả dĩ nhiên là Ám Mị và nàng liền bại lộ. Ở phía đằng xa, Hiên Viên Thịnh cũng xoa đầu lại. trong tay cầm một cái cây cung đã lắp tên, bình tĩnh nhìn về hướng này, có lẽ thấy được hắn ta là người đã đốt cháy hỏa đạn. Hắn ta lạnh nhạt nhìn hai người, khi định thần nhàn vùng tay lên, tức thì một nhóm cung thủ đều đồng loạt bắn tên, hỏa tiễn như mưa sao, rực rỡ cả một khoảng trời tự như một cầu vòng, bổ xuống đầu Ám Mị và Mạnh Phù Dao. Đi! Ám Mị kéo Phù Dao phi thần lên trên, hỏa tiễn sau lưng mặc dù nhanh nhưng lại không nhanh bằng hai người. Từ xa ngoái đầu nhìn lại, hỏa tiễn sáng rực chi chít như màn mưa sao, song vẫn cách hai người một đoạn. Mạnh Phù Dao thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe sau lưng có tiếng gió rít gào, âm thanh đó vô cùng nhanh, đi sau mà tới trước, như thể giao long từ biển cả tung mình bay lên cao, xé mây cưỡi gió xông lên cửu trùng thiên vậy. Tốc độ không thể hình dung, sức mạnh không thể đo lường. Trong chớp mắt, Phù Dao liền nghĩ đến Chiến Bắc Giả. Từ lúc nàng tới đại lục Nam Châu đến nay, người có tài bắn cung và thể lực đạt đến cảnh giới đó chỉ có Chiến Bắc Giả mà thôi. Không ngờ ở Hiên Viên Quốc lại cũng có cao thủ như thế. Tiếng hỏa tiễn rít gào vang lên, hỏa tiễn bay tới như vũ điệu của rồng. Ba mũi tên liền một phát, không nhìn thấy quỹ đạo mà chỉ có thể thấy ánh lửa cháy rực như sấm chớp từ trên trời giáng xuống, sắp sửa chạm đến lưng Phù Dao. Nàng cười khẩy, thí thiên chợt lóe lên, xoay người lại định đánh rơi mũi tên đó. Ám Mỹ bên cạnh đột nhiên quát khẽ. Không thể! Lời này còn chưa dứt, hắn đã vươn tay đẩy mạnh Phù Dao, đưa lưng che chắn cho nàng. Phù Dao bị hắn đẩy lên loạn choạng, sau đó nghe một tiếng phập trầm thấp vang lên, mơ hồ còn ngửi thấy mùi khét. Nàng bỗng nhiên xoay người lại, lập tức nhìn thấy một hỏa tiễn đã cắm trên sống lưng của Ám Mị. Lửa vẫn còn cháy, phát ra những tia lửa lóe sáng đến chói mắt kinh tâm. Tóc sau gáy cũng bị đốt cháy thành tro rơi xuống đất. Phù Dao kinh hãi định giơ tay dập lửa, Ám Mị khoát tay ngăn lại, lạnh lùng quát, tránh ra. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự đau đớn và nóng nảy, thế nhưng không phải nóng nảy vì mình bị thương, mà như là sợ Phù Dao đến gần để rút tên ra. Mạnh Phù Dao bị hắn quát nên cả kinh dừng lại, đứng bất động. Chỉ trong nháy mắt mà lửa trên mũi tên đã bùng lên mãnh liệt, mang máng ngửi thấy mùi da thịt bị đốt, khiến nàng không khỏi chấn động. Đột nhiên nhớ tới tình cảnh hiểm nguy ở núi Trường Hãn trước đây, nhớ tới sự đau đớn khắc cốt ghi tâm của vết thương do bị hỏa tiễn thiêu đốt, tức khắc nước mắt liền chảy ra. Tuy nhiên sắc mặt Ám Mị chẳng hề thay đổi, hắn hết sức bình tĩnh đưa tay ra sau lưng chậm rãi rút tên ra, còn Phù Dao lại gấp gáp đến hoa tai múa chân, không nhịn được hậm hực nói, huynh có thể rút ra mau mau hay không? Vết phỏng này gây chết người đó. Nhưng Ám Mị căn bản không để ý đến nàng. Tay hắn nắm lấy hỏa tiễn, chỉ nháy mắt thôi mà lòng bàn tay đã đỏ bừng. Hàng mày hắn nhếch lên, mặt vẫn không biến sắc, tựa như hết sức quý trọng mũi tên kia, cũng tựa như tay hắn chẳng hề bị lửa đốt, nhẹ nhàng, chậm chậm rút mũi tên ra. Động tác hắn cực kỳ cẩn thận, như thể đang nắm trân bảo dễ vỡ trong tay. Mũi tên vừa được rút ra, hắn lập tức nhảy bật lên, vung một chưởng bắn về phía mái ngói, dập tắt lửa trong lòng bàn tay. Lúc này Phù Dao cũng nhào tới, gắng sức dập tắt lửa trên người hắn. Ám Mị nhanh chóng túm lấy nàng hét khẽ, đi mau. Hắn đem mũi tên vẫn còn cháy đặt lên đỉnh mái hiên, dùng đá đè lên, sau đó lấy ra một sợi dây thừng từ trong ngực cột vào tảng đá kia, rồi kéo Phù Dao bỏ chạy. Thị vệ phía sau lưng sắp đuổi kịp thì đột nhiên Ám Mị giật mạnh sợi dây, tảng đá kia bật ngửa đập mạnh vào mũi tên, khiến mũi tên bắn lên không trung cháy sáng rực. Rầm! Tảng đá bị nổ vỡ tan tành, đá vụn bắn ra mấy dặm, cơ thể hai người đang nấp dưới mái hiền đều bị chấn động, mái ngói lưu ly cũng bị vỡ vụn rơi tứ tán. Có thể thấy được lực nổ kia mạnh đến nhường nào, có thể gây tổn thương cho người ta đến mức nào. Phù Dao khiếp sợ trợn to hai mắt, mũi tên kia thật kinh khủng khó lường, chắc chắn vì vậy mà Ám Mị liều chết đỡ cho nàng. Hắn thà chịu đựng đau đớn do bị lửa đốt cũng không muốn nàng chạm vào mũi tên. Nếu như vừa rồi nàng bẻ gãy mũi tên đó, thì nàng, Ám Mị và Nguyên Bảo Đại Nhân sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Nếu như vừa rồi nàng bị mũi tên đó cắm vào lưng, nàng có thể hay không chịu được đau đớn do bị lửa đốt, dùng sức mạnh khống chế lực đạo của mũi tên bảo vệ người bên cạnh an toàn. Tên đó là quỷ gì vậy? Lợi hại như vậy? Phù Dao không nhịn được buộc miệng hỏi. Cảm thấy tay mình nhơm nhớm, bèn cúi đầu xuống, liền trông thấy bàn tay Ám Mị ướt đẫm máu. Có thể thấy được hắn đã đau đớn đến nhường nào, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn không hề buông tay nàng ra. Đó chính là kinh thần tên, một mũi tên kinh thần khiến nhật nguyệt lu mờ. Ám Mị đáp thật nhỏ. Hiên Viên Thịnh là đồng môn sư đệ với Nguyệt Phách, không ai biết hắn ta chính là đệ nhất cao thủ của Hiên Viên Quốc. Phù Dao im lặng, cảm giác mình quá hời hợt. Cứ ỷ mình tài cao gan lớn, chẳng màng gì cả mà tự tiện xông vào hoàng cung. Một hồi lâu nàng mới khẽ. Huynh không cần phải nóng vội. Lời còn chưa dứt, Ám Mị bên cạnh phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Người đột nhiên ngã xuống, trước lúc hôn mê bất tỉnh vẫn còn kịp nắm tay Phù Dao thật chặt. Phù Dao bất ngờ nên chỉ kịp kêu lên á một tiếng, rồi cùng hắn ngã lăn xuống. Quyển 4 chương 3 Đồng hành với mỹ nhân. Phù Dao vừa rơi xuống, còn đứng giữa không trung, nàng đã xoay người ôm lấy Ám Mị, nhẹ nhàng chậm chậm đáp xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh, hình như đây là lãnh cung, trống không lạnh lẽo, mặc dù có người quét dọn, nhưng tất cả dụng cụ đều cũ kỹ sần sùi. Sân trong và phòng bừa bộn các thứ linh tinh, có thể thấy được đã rất lâu rồi không có người ở. Từ trước đến nay, hoàng cung luôn là nơi lãng phí tài nguyên nhất, tùy tiện tìm đại một chỗ cũng có thể tìm được phòng trống. Phù Dao xem qua vết bỏng trên ngực Ám Mị, không nhẹ chút nào, nghe thấy bên ngoài tường viện vang lên tiếng huýt sáo không ngừng, nghĩ thầm lúc này Ám Mị hoàn toàn không có khả năng xông ra khỏi hoàng cung, chi bằng ở đây nghỉ ngơi một chút, chờ hắn khỏe lại rồi tính tiếp. Nàng kéo Ám Mị đi vào trong, lúc đi ngang qua vườn hoa thì Ám Mị đột nhiên tỉnh lại. Nghiêng đầu nhìn, rồi bỗng vùng vẫy đẩy Phù Dao ra, tự mình bước đi. Nhưng chân tay mềm nhũn liền lăn một vòng vào trong, đè nát một khóm hoa. Hắn hái một đóa hoa bỏ vào trong ống tay áo. Phù Dao nói với theo. Sao không để ta giúp huynh? Sao phải gắng gượng như vậy chứ? Ám Mị nằm xuống thở dốc không thôi. Phù Dao thấy hắn đang nằm đè nát hoa trong vườn một cách thảm hại. Nghĩ một đoạn rồi nói. Ta có một bằng hữu, thứ yêu thích nhất của huynh ấy là hoa cỏ. Mùa đông sẽ mặc áo bông cho tử thảo. Nếu ai dám động vào hoa của huynh ấy, nhất định sẽ bị đuổi giết. Với tính tình của huynh ấy, nếu nhìn thấy như thế này, thì chắc chắn sẽ chỉnh huynh chết thôi. Cô nói là tông việc à? Ám Mị bỗng bật cười khẽ. Hắn ta có bản lĩnh chơi chết ta sao? Phù Dao nhìn hắn nói. Khó nói lắm. Nàng đỡ hắn dậy. Đừng qua đây, chúng ta đi vào trong đi. Nàng dìu Ám Mị vào trong phòng. Mới chỉ trong nửa khắc thôi mà vết thương trên tay hắn đã nứt toát ra, da thịt thối rữa, lộ ra thịt non đỏ tươi, nhìn rất ghê rợn. Y phục trên lưng hắn dính chặt vào da thịt, chắc hẳn là cũng bị thương rất nặng. Nàng quay đầu nhìn lưng hắn. Lúc này đâu còn lòng dạ nghĩ tới đây là cơ hội ngàn năm một lần được ngắm tận mắt sờ tận tai thân thể tuyệt đẹp của hắn nữa. Mũi tên kia cắm sâu vào lưng hắn, đây là vết thương chí mạng, nhưng sao Ám Mị chẳng có vẻ gì là người sắp chết cả. Nàng nhòi người xuống xem cho rõ ràng hơn. Ám Mị đưa tay chặn lại nói, mũi tên kia chỉ xuyên qua một chút thôi, ta biết trước tài của hắn ta nên đã có phòng bị. Tuy hắn nói như thế, song đích thực là lưng hắn đã bị lửa đốt cháy. Dù có như thế nào cũng không tránh được thương tích, hơn nữa mũi tên kia còn mang theo nội lực mà. Phù Dao một mực muốn kiểm tra vết thương của Ám Mị, còn hắn thì một mực từ chối. Ta tự mình làm được. Phù Dao nhướng mày nói. Ta có thuốc tốt nè. Ám Mị không thèm quan tâm đến lời nàng, lấy thuốc trong ngực mình ra. Phù Dao giận quá hóa cười. Được được. Thuốc của huynh tốt hơn là ta nhiều chuyện. Nàng đưa tay dời mấy cái thùng phân bừa bộn sang một bên, đỡ hắn ngồi xuống. Ta không cản trở huynh nữa, không cần phải lo là ta rình xem lén đâu. Nàng giận dỗi, ngoảnh đầu sang bên khác. Tên này dở hơi quá, che che đậy đậy làm gì chứ? Lão nương đã nhìn thấy hết cơ thể trần truồng của người rồi. Nguyên Bảo đại nhân từ trong lòng ngực nàng bò ra ngoài, đứng trên vai nàng nhìn về phía sau. Nhìn một chút, nó đột nhiên vỗ vỗ vai nàng. Phù Giao quay đầu lại, nhìn thấy ai đó lúc nãy quật cường, giờ đã hôn mê bất tỉnh. Lọ thuốc cao rơi trên đất, nàng thở dài cất giọng ảo não. Ban nãy đầu hàng sớm là được rồi, không phải tốt hơn sao? Dày thối chống đối mạnh đại vương ta làm gì chứ? Nàng nhặt lọ thuốc cao lên, để ám mị nằm đó. Không chút nương tay xé rách y phục hắn. Vết thương trên lưng hắn phồng rộp cả lên, da thịt đỏ bừng. Nhưng may mắn là không có nghiêm trọng như vết thương nơi tay. Da thịt còn chưa thối rửa. Phù Giao thử một chút thuốc cao, mát lạnh trơn láng. Vừa thử đã biết đây là dược phẩm hảo hạng. Xem ra chỉ cần dưỡng thương một thời gian thì lưng hắn vẫn đẹp như cũ. Nàng vừa nhăn mày vừa cẩn thận xoa thuốc. Nàng nhớ là lưng hắn bị lửa đốt mà. Sao vết thương không nghiêm trọng như ở tai nhỉ? Có điều bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này. Mạnh Sắc Lan không có thời gian thưởng thức cái lưng đẹp kia. Nàng nghe thấy có tiếng hiệu lệnh vang lên bên ngoài và tiếng bước chân dồn dập về hướng này. Phù Giao nhìn khắp xung quanh, thấy trong không gian tối om phía trước có mấy chiếc thùng đựng phân rất to. Liền chẳng do dự kéo ám mị vào. Lúc này hình như ám mị có hơi tỉnh táo lại, hỏi nhỏ. Trốn ở đâu? Phù Giao đáp. Thùng đựng phân. Cơ thể ám mị như run rẩy một. Phù Giao chờ hắn dãy dụa, lại không thấy gì. Đang ngoảnh đầu nhìn, thấy hắn lại tiếp tục bất tỉnh. Ngoan lắm. Ai đó cảm thán. Biết điều hơn so với Tông Việt. Nếu đổi lại là Tông Việt, chắc chắn hắn sẽ đánh ta một chưởng cho chết rồi tự sát luôn. Nàng kéo ám mị chui vào thùng đựng phân, cẩn thận không để chạm vào vết thương sau lưng hắn. Vừa mới chui vào trong, liền nghe được tiếng bước chân mở cửa. Một đội thị vệ xông vào, người đi đầu quát to. Lục soát tất cả. Tám phần là thích khách chưa chạy đi đâu được. Bọn thị vệ thưa phải. Tiếng bước chân tản ra, khắp cả gian phòng đều bị lục soát. Ánh sáng của những ngọn đuốc chiếu xuống mặt đất không ngừng dao động. Tất cả mọi thứ đều bị lục tung. Có tên nói, đến phòng phía đông kiểm tra đi. Ba bốn tên vội vàng xông vào đó. Những tên còn lại đứng chờ. Những tên thị vệ này vô cùng cẩn thận, đâm trường thương vào tất cả những đồ vật trong phòng. Phù Giao cao mài nhìn, biết rằng hôm nay rất khó thoát khỏi ải này. Bèn một tay âm thầm rút thí thiền ra, một tay nắm chặt ám mị. Hai người họ trốn trong thùng đặt ở giữa phòng. Xung quanh khắp nơi là những thùng đựng phân tương tự. Có một tên thị vệ xông đến, một tên trong nhóm đột nhiên cười nói, ai mà có thể trốn trong đó chứ? Những tên khác cũng khựng lại, cười nói, kiểm tra một là được rồi. Phù Giao nắm chặt đao trong tay, giơ lên. Tên thị vệ kia đâm trường thương vào thùng. Phù Giao cao mài ngẩng đầu lên, nàng sợ nắp thùng sẽ rơi xuống trúng lên vết thương của ám mị, nên đưa tay lên chuẩn bị đỡ. Mũi thương đâm vào thùng, thẳng tắp ngay trước mi tâm của ám mị. Mũi thương sáng loáng như tuyết, hàng quang lóe lên, ánh đuốc cháy rực, sáng tới bức người. Thí thiền trong tay Mạnh Phù Giao vun lên, ám mị đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt hắn vừa mở ra đã sáng hơn cả mũi thương kia, lấp lánh sáng quắc như mắt báo săn. Lập tức giơ tay giữ chặt thí thiền đào. Mũi thương bỗng nhiên dừng lại trong chớp mắt. Hào quang sáng loáng chỉ cách ám mị trong gang tấc. Thị vệ kia đột ngột thu lại trường thương, quay đầu nói với đồng bọn. Mẹ nói chứ, không có gì cả. Tất cả đều thở dài, một tên nói. Nhiếp chính vương điện hạ trấn giữ ở trong cùng chắc đã đi nghỉ rồi. Các huynh đệ cũng đã tận tâm, nếu đã kiểm tra xong thì chúng ta đi thôi. Mạnh Phù Giao thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếng bước chân dần xa, bốn bề yên tĩnh trở lại. Chắc là trong thời gian ngắn, đội thị vệ kia sẽ không quay trở lại. Phù Giao nhẹ nhõm cất đao đi, cảm thấy bàn tay ám mị đang nắm tay nàng ương ướt, bèn kéo hắn ra. Huỳnh buông tay ra đi, không sao nữa rồi. Nàng lại còn hỏi. Huỳnh có nội ứng trong cung à? Á Mị liếc nhìn nàng, ánh mắt kia ngụ ý rằng tứ chi cô phát triển hay đầu óc lại ngốc nghếch thế hả? Không có nội ứng an bài thì ta xong vào cung làm gì? Ai đó liền tức tối lườm hắn, ý trong mắt. Ta đây không có nội ứng mà xong vào cung nè. Á Mị liếc xéo nàng, ngụ ý lần này là cô chỉ may mắn mà thôi. Mạnh cô nương lười phải đấu mắt với người đang bị thương, liếc nhau một hồi. Ngộ nhỡ mắt lé luôn thì sao? Huống chi hai người còn đang ở trong cái thùng đựng phân. Đây thật sự không phải là chỗ để lãng mạn liếc mắt đưa tình. Chẳng những vậy, quần áo Á Mị còn xốc xếch. Lưng hắn rách một mảnh trần trụi, trước ngực cũng rách vài đường. Trước sau đều lộ thân hình quyến rũ và đôi bờ vai vững chãi, có thể dụ dỗ người ta phạm tội chỉ trong nháy mắt. Cho dù không có sắc tâm cũng khó mà kìm nén nổi. Nàng bèn đẩy nắp thùng ra, đứng dậy nói, không có nội ứng cũng không sao mà. Nàng vừa định nhảy ra ngoài, bỗng dưng cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ. Theo bản năng quay đầu nhìn Á Mị, thấy hắn không có điều gì khác thường. Trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ, bèn đưa tay mò mẫm dưới đáy thùng, tìm được một túi nhỏ rồi đưa cho Á Mị. Á Mị mở ra, trong đó có một lệnh bài, bản đồ sơ lược bố cục hoàng cung và khẩu lệnh, còn có mảnh giấy ghi gì đó mà nàng xem không hiểu. Đại khái đó chắc là ám hiệu liên lạc bí mật. Phù Dao than thở. Hay, sao không để lại thức ăn mà để lại toàn thứ vô dụng này làm gì chứ? Nguyên Bảo đại nhân vuốt cái bụng phẳng lì, bày tỏ sự tán đồng sâu sắc. Á Mị cầm lấy túi gấm, nhắm mắt điều khí nói, có thể đem mấy cái thùng đựng phần này sang chỗ khác hay không? Mạnh Phù Dao đưa chân đá đá Nguyên Bảo đại nhân. Này, chuột mập, ta nhớ có lần mi đá ba chiếc ghế đó, mấy cái thùng này cũng nặng tương tự, mi giúp ta đi. Nguyên Bảo đại nhân đá đá đầu ngón tay Á Mị, kêu chít chít chít chít. Á Mị và nữ chủ nhân của nó xem ra là cùng một bụng, chẳng thèm nói gì, tựa người vào thùng, nửa nằm nửa ngồi. Còn Mạnh Phù Dao thì mặt mày hớn hở nói tốt. Tốt lắm, thật hài hòa. Nàng nhích đến gần Á Mị, hỏi, huynh biết tông việc à? Đến đi cứu hắn sao? Á Mị khép bờ mắt, một lúc lâu sau mới nói, ta khuyên cô đừng có nhiều chuyện nữa, cứu tông việc không có dễ dàng như vậy đâu. Phù Dao rơi lệ sâu xa nói, thật ra thì ta cũng không biết Mông Cổ đại phu bị nhốt ở đâu nữa. Tên đó vừa hư hỏng vừa độc miệng lại xảo quyệt còn thích sạch sẽ. Làm như cả thế giới này đều bẩn, chỉ có mình hắn là sạch sẽ tinh khiết vậy. Một ngày tắm không dưới 3 lần, người nào ngốc nghếch ở bên cạnh hắn sẽ tưởng mình là heo. Ta đúng là rảnh rỗi quá nên tự làm khổ mình, quen phải một tên tai vạ như vậy. Á Mị liếc nàng. Bây giờ cô giống người gây tai vạ cho người khác hơn. Mạnh Phù Dao phát cáo, tốn hơi thừa lời nói. Sao chuyện gì huynh cũng bên vực hắn hết vậy? Trời sinh đầu lưỡi mọc gai, hàm răng chứa độc. Á Mị im lặng, hồi lâu sau chuyển sang chuyện khác. Không chỉ có việc cứu tông việc là khó khăn, ở trong tầm mắt của Hiền Viên Thịnh, cái gì cũng khó. Phù Dao im lặng, trong lòng nghĩ Hiền Viên Thịnh mắc bệnh đa nghi nặng hơn Chiến Nam Thành, khó đối phó hơn nhiều, cũng cùng một ruột với Đức Vương. Nhưng Đức Vương lại đụng phải Trưởng Tôn Vô Cực, thâm trầm lưu manh đệ nhất thiên hạ, có thể áp chế y. Còn Hiên Viên Thịnh đụng phải Hiên Viên Mân, tên này chả có thành tích lớn lao gì. Năm xưa Hiên Viên Thịnh đảo chính, một tay hắn chỉ đạo thay đổi hoàng đế, đoạt vị, giết chết Văn Ý Thái Tử, lập ấu đệ của Văn Ý Thái Tử là Bác Hoàng Tử Vi Đế làm hoàng đế. Sau đó vẫn ngại Bác Thái Tử lớn tuổi sẽ khó khống chế. Chưa đầy 2 năm sau, Bác Hoàng Tử kia liền chết bất đắc kỳ tử. Hắn ta lại chọn một đứa bé bệnh tật yếu ớt trong Tôn Thất làm con thừa tự của Bác Hoàng Tử, lập làm hoàng đế rồi cho kế vị. Từ đó nhiếp chính vương nắm trọn binh quyền, thiên thu vạn đại. Tối nay hắn ta vừa mới ra tay đã suýt chút nữa lấy được mạng của nàng. Tuy nàng có hơi lơ đãng, nhưng việc này cho thấy rõ hắn ta vô cùng lợi hại. Mặc kệ đi, Phù Dao tức giận nói. Nếu hắn ta dám động đến một đầu ngón tay của Tông Việt, ta đây sẽ làm thịt hắn. Á Mị liếc nàng, còn chưa bày tỏ biểu cảm gì, lại nghe ai đó vô sĩ nói. tông việc mà chết, thì ta biết tìm ai để chữa bệnh lấy thuốc mà không phải trả tiền đây. Ngộn nhỡ răng giả của ta bị hỏng thì ai có thể sửa lại được chứ? Nguyên Bảo đại nhân ôm đầu, suy tư. Mông Cổ đại phu đáng thương, thì ra có người xem ngươi là một cái thùng thuốc miễn phí. Ám Mị im lặng, lâu thật lâu sau mới trở mình, đưa lưng về phía Mạnh Vô Sĩ ngủ. Phù Giao lay lay vai hắn, ngẫm nghĩ quanh co lòng vòng một hồi, định hỏi hắn gì đó. Xong còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe được tiếng hô hấp đứt quãng của người nọ. Nhớ tới vết thương của hắn liền lo lắng không thôi. Bèn nằm cách xa hắn một chút, một đoạn sau lại nghe thấy tiếng hô hấp của hắn càng lúc càng nặng nề, đứt quãng thật lâu. Không nhịn được liền bò dậy sờ lên trán hắn, nghĩ tới vết bỏng rất dễ nhiễm trùng, bèn kiểm tra vết thương của hắn, thấy da thịt bên ngoài đã kết được lớp da non sau khi thoa thuốc cao, xem ra không nguy hiểm gì nữa. Có điều sắc mặt Ám Mị biến thành màu đỏ, hơi thở hổn hển như là đang bị sốt cao. Bị bỏng, nhiệt độc, nội công khí huyết đều hư nên dẫn đến sốt cao. Phù Giao khổ sở nhìn nền đá ẩm ướt, lòng nghĩ thời tiết hiện tại đang đầu đông, ở đây quanh năm không thấy ánh mặt trời, nền đất khí âm hàn rất nặng, để một người bị thương nằm ngủ trên nền đất thế này không được, ngộ nhỡ khiến vết thương nghiêm trọng hơn thì sao? Suy nghĩ một đoạn liền bò dậy, bắt đầu phá dỡ những cái thùng đựng phân kia thành từng miếng gỗ, cọ rửa hết sức cẩn thận, dùng nội lực kép từng miếng gỗ khích lại với nhau, bận rộn hết hơn cả giờ. Chiếc giường bằng thùng đựng phân mới được hình thành, Mạnh Phù Giao lại cởi áo khoác ngoài trải lên, chậm chậm dìu Ám Mị đặt trên giường. Nàng mới vừa chạm vào người hắn, Ám Mị liền tỉnh, đưa tay bắt lấy cổ tay nàng, hỏi thật nhỏ: "Đang làm gì vậy?" Phù Giao lau mồ hôi cười: "Làm giường cho huynh ngủ." Ám Mị nhìn chằm chằm gương mặt phím hồng của nàng, ánh mắt chợt lóe nét dịu dàng, kéo nàng về phía hắn: "Cô nghỉ ngơi một chút đi." "Giường bằng thùng đựng phân, ta không ngủ đâu." Mạnh Phù Giao ảo não nhưng lại không dám vùng ra, lỡ như đụng phải vết thương của hắn, nàng run run không thể làm gì khác hơn đành ngoan ngoãn nói: "Ừ." Rồi cứng ngắc bò lên giường nằm bên cạnh hắn. Ám Mị nhìn nàng nhích lại gần hắn: "Cô cởi áo khoác ra không lạnh sao?" Phù Giao chống tay kiên cường đáp lại: "Ta đây rất cường tráng." Lời còn chưa dứt đã thấy Ám Mị đem một nửa chiếc áo khoác đắp lên người nàng. Phù Giao kinh ngạc nắm lấy vạt áo. Thật ra thì trời lạnh như vậy chiếc áo khoác này chẳng có tác dụng gì hết, nhưng lòng nàng ngập tràn cảm xúc. Gió đêm lùa vào ô cửa sổ, trên chiếc giường kia có một đôi nam nữ nương tựa lẫn nhau, cả hai cùng đắp chung một manh áo mỏng giữa trời đông lạnh giá, ngủ thật ngon. Phù Giao nằm mộng, nàng mới thấy Nguyên Bảo đại nhân đi tới đi lui trước mặt mình. Phù Giao bị nó làm cho hoa mắt, tức tối mắng: "Chuột mập, mi phiền quá." Vừa mắng xong nàng liền bừng tỉnh, nhìn sắc trời đã hừng sáng bèn nhổm dậy. Ám Mị vẫn đang ngủ, nàng thấy môi hắn đã khô nứt, cũng biết khi bị bỏng thì rất dễ bị mất nước, định đút nước cho hắn uống. Nàng đặt Ám Mị lên đầu gối mình, thấy hắn bị thương nặng nhưng sắc môi vẫn đỏ như lửa. Khi nước vương lên môi thì như giọt sương đậu trên cành hồng, điểm lệ không gì sánh được. Phù Giao kinh ngạc nhìn, không nén nổi bèn đưa tay ra vuốt. Ngón tay nàng đặt lên khóe môi của Ám Mị, ở yên trên đó một đoạn, rồi lại khẽ nhích, đột nhiên bị người nọ bắt lấy. Ám Mị tỉnh lại, nằm tựa lên đầu gối nàng, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt như ngọc lưu ly đượm mấy phần hư ảo. Phù Giao đang muốn rút tay lại, nhưng Ám Mị vẫn nắm chặt lấy tay nàng, nhìn những ngón tay trắng nõn của nàng đến thất thần, sau đó đột nhiên đưa lên miệng khẽ khàn cắn. Phù Giao a lên một tiếng, vội vàng rút tay lại, tức tối quát: "Huynh cắn bậy gì thế?" Ám Mị nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt hắn trong nắng mai mông lung như khói sóng trên mặt nước óng ánh sắc bạc, mênh mông tĩnh mịch, tắm mình trong sắc vàng rực rỡ của vầng dương. Mạnh Phù Giao nhìn thấy sống mũi cao thẳng tóc của hắn, đôi bờ môi thắm hoa đào của hắn. Nét đẹp ấy khiến con tim nàng như bị loạn nhịp. Chỉ vậy thôi mà cũng làm tim người ta rối loạn cả lên. Hắn hờ hững nói: "Cô sờ lung tung thì ta cũng sẽ cắn lung tung." Mạnh Phù Dao im bặt. Một hồi lâu sau, nàng giận dỗi vung tay, đứng bật dậy chạy ra ngoài. Người nọ ở phía sau lưng khép hờ hai mắt hỏi: "Đi đâu vậy?" Phù Dao tức tối đáp: "Nếu huynh có thể cắn người được thì cũng có thể tự vệ được. Ta đi tìm thức ăn và muối, sẽ lập tức về ngay." Người nọ ở phía sau không nói lời nào. Phù Dao đi được vài bước lại không yên lòng, xoay người trở lại để Nguyên Bảo đại nhân ở đó. Vuốt đầu nó cằn dặn đủ thứ, lại đem những chiếc thùng đựng phân còn lại che chắn xung quanh cẩn thận, rồi mới rời khỏi. Mạnh Vô Sĩ lấy bản đồ hoàng cung ra để đi tìm thức ăn. Từ đây muốn đi đến phòng bếp, phải đi qua một khu rừng trúc. Nàng mang máng ngửi thấy một mùi kỳ quái, nhưng không dám dừng lại, chạy thẳng một mạch. Bây giờ vẫn còn đường sớm, phòng bếp không một bóng người. Trên bệ bếp có đặt vài chút điểm tâm, mặc dù không ngon lắm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể no bụng. Phù Dao cầm lấy một ít, sắp xếp như cũ để không bị phát hiện, tiện tay lấy trộm một chút muối ăn và đường để bổ sung nước cho cơ thể của ám mị. Chỉ cần rắc một ít đường lên vết bỏng thì vết bỏng sẽ không còn đau rát nữa. Mặc dù ám mị chưa hề rên đau, song Phù Dao biết khi cơ thể bị bỏng sẽ đau đớn đến nhường nào. Tuy nhiên Mạnh Đại Vương kiên quyết không thừa nhận, nàng chỉ làm theo thói quen mà thôi, chứ không đau lòng cho hắn. Mạnh Đại Vương cầm đồ trong tay, lại nhớ đến có người nói, khi bị bỏng thì tiểu tiện sẽ rất bất lợi. Ám mị từ hôm qua đến giờ vẫn chưa xịt xịt, không phải là hắn nín nhịn chứ. Nàng đúng là gà mẹ mà, không biết từ bao giờ lại quan tâm đến vấn đề xịt xịt của người ta. Càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không đúng. Hay, không biết hoàng cung có băng phiến dùng để thanh nhiệt giải độc không? Không biết trong phủ thái y có không nhỉ? Nghĩ một đoạn, nàng quyết định đi thái y phủ tìm thuốc. Nhìn thấy trên kệ có một chiếc bình bách bảo, liền vui vẻ đưa tay nhấc lên. Thế nhưng chiếc bình chẳng hề dịch chuyển. Trên đời này có người tên Mạnh Phù Dao không dời nổi cái bình. Mạnh Phù Dao tức giận, dùng hết sức lực kéo chiếc bình. Một đoạn sau, chiếc bình đó cũng bị nàng kéo vào trong ngực. Một mùi son phấn đắt tiền nồng nặc lan tỏa khắp xung quanh. Trong đầu Phù Dao nổ bùm một tiếng. Theo bản năng nàng định tung cước, đột nhiên phát hiện trên bình có nhiều thứ. Nếu rơi xuống nhất định sẽ phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Vội vàng nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc bình. Nét mặt của tên nào đó chợt sáng lên, ngửa đầu cười quyến rũ với Phù Dao. Không nói gì, chỉ ngân nga hát: "Vạn tế à, ngài có thích thiếp phi hầu hạ không?" Tay trái Phù Dao đỡ giá, tay phải nắm bình, chân trái đỡ bình thở hổn hển: "Không muốn, trẫm không thích." "Ai da, hoa chiêu sao?" Tên nào đó khoanh tay lại, ngây thơ thuần khiết chống cằm nhìn xuống ngực Mạnh Phù Dao. Ngón tay ở trên ngực nàng vẽ vòng vòng. "Làm tư thế gì đây nhỉ?" "Ngực của lão nương là ngực sữa, đang độ thời kỳ thiếu nữ trổ mã, kích cỡ 34B. Nếu như bị ép thành 32A, thì ta còn sống nổi không hả?" Mạnh Phù Dao nổi giận rồi. "Làm người hiền lành thì hay bị ức hiếp mà. Lão nương không dám phách lối ở đây vì sợ đánh nhau sẽ kinh động người khác. Không ngờ sự việc lại tệ hại hơn. Dù sao cũng bị ngươi phát hiện rồi, chi bằng bắt ngươi để phục vụ cho ta." Nàng nhe răng trợn mắt cười gằn, hung dữ nói: "Có hai lựa chọn, một là theo ta, hai là bị ta làm thịt. Chọn đi." Khóe môi tên kia khẽ nhếch lên. Phù Dao buông lỏng tay, nghe thấy hắn nói: "Đường nào cũng chết." Ánh mắt nàng lóe lên, nhưng không còn dữ tợn hơn, chỉnh sửa người ta ngay ngắn lại, nói: "Được, không đùa nữa. Một đêm gặp ngươi hai lần, hoàng cung này cũng nhỏ quá đi. Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Hiên Viên Mân cười quyến rũ với nàng: "Cô định làm gì? Đến thái y phủ? Cô tưởng Hiên Viên Thịnh là heo à? Hắn chắc chắn biết các người nhất định chưa đi ra ngoài, cũng nhất định biết là các người sẽ tìm thức ăn và thuốc, nên đã sớm an bài trọng binh ở phủ thái y và nhà bếp. Gian bếp này là nơi hạ đẳng nhất, nằm ở phía tây lục cung, đã bị thủ lĩnh Ngự Lâm quân tạm thời quên mất rồi. Nếu y nhớ tới, chắc chắn cô trốn không thoát đâu." Hắn lại cười tiếp: "Nhiếp chính vương nhà chúng ta rất thủ đoạn, lại rất dịu dàng. Ngày hôm qua bắt được thích khách, một giọt máu cũng không chảy. trực tiếp đặt vào trong cái bếp, hấp để chân rồi. Hắn chỉ về hướng rừng trúc. Cô ngửi thấy chưa? Mùi vị đó đặc biệt chứ. Ngày nào cũng chừng, mỗi ngày chừng một người. Địa điểm thay đổi. Đại khái là ngày mai sẽ chừng ở lãnh cùng. Hắn liếc nhìn Phù Dao. Cô mà được chân lên, nhất định rất tươi ngon. Mạnh Phù Dao ngây ngốc, giờ mới hiểu được mùi ê ê vừa rồi là mùi gì. Không nhịn được liền muốn nôn, bóp chặt lỗ mũi, nhăn mày suy nghĩ một chút. Trong lòng thầm biết Hiền Viên Thịnh vô cùng thâm hiểm ác độc, nhất định sẽ đến hoàng cung lục soát một lần nữa. Thương thế của ám mị chưa lành, nàng không thể để mặc hắn mà xông ra. Nếu có Ngự Lâm quân và Hiên Viên Thịnh cùng một lúc thì chắc chắn là một vấn đề rất khó giải quyết. Vậy sao ngươi lại đến chỗ này làm gì? Ca diễn à? Phù Dao suy nghĩ hồi lâu thì trở nên phiền não, tức giận nhìn chằm chằm Hiên Viên Mân. Nàng biết hắn không phải là nội gián của Hiên Viên Thịnh. Cuộc đời như một khúc nhạc, hát một chút thì có ngại chi? Hiên Viên Mân mỉm cười nhìn nàng, dùng ngón tay vuốt ve má nàng. Ta còn thiếu một hoàng hậu đó. Mạnh Phù Dao đột ngột đứng bật dậy nói. Ta còn thiếu một vương phi. Nói xong liền giơ chân tung cước đá văng tên kia ra ngoài. Hiên Viên Mân chống cằm, nằm nghiêng trên mặt đất, mỉm cười nhìn nàng rời đi. Đột nhiên búng ngón tay, một viên thuốc sáp bắn đến phía sau người nàng. Phù Dao đưa tay nhận, nghe thấy hắn nói. Khi nào hồi tâm chuyển ý thì đến Tụy Phương trai ở sau hoa viên để gặp. Phù Dao tiện tay nhét viên thuốc sáp vào trong ống tay áo, sau đó tức tối đùng đùng trở lại lãnh cung. Nhìn ký hiệu mà nàng đã để lại lúc đi, mới vượt tường vào trong. Vừa vào trong mật thất, Phù Dao lập tức tìm cái thùng kia. Nào ngờ thùng nào cũng giống thùng nào. Lòng liền hoảng hốt, vị trí chiếc thùng kia đã thay đổi. Nàng nắm chặt Thí Thiên Đao trong tay, cẩn thận bước từng bước một qua đó, tập trung lắng nghe tiếng hít thở khắp xung quanh. Quả nhiên không có ai hết. Tim Phù Dao đập dồn dập. Ám mị đâu? Gặp thị vệ rồi sao? Hiên Viên Thịnh bắt rồi. Tiêu rồi. Sớm biết vậy nàng đã không bỏ đi. Ngày sau đó lại nhớ đến mùi vị ê ê, người không khỏi run rẩy. Đang muốn còng chừng chạy ra ngoài tìm ám mị, chợt nghe trên đỉnh đầu có tiếng người nói. Lên đây! Mạnh Phù Dao vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ám mị ngồi trên mấy chiếc thùng gỗ chất chồng lên nhau. Trái phải đều là thùng gỗ. Vậy mà tư thế hắn vẫn tao nhã, ngồi trên thùng đựng phân, mà như ngồi trên ngai vàng vậy. Lòng Phù Dao nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó bùng lên tức giận, không nhịn được nói. Huynh ở trên đó làm gì? Hù chết ta! Ám mị tựa người vào tường, hất cầm lên, chỉ về phía một cửa sổ hẹp trên trần nhà nói. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy động tĩnh phía bên ngoài. Phù Dao chậm chậm leo lên, vừa nhìn thì quả nhiên không khỏi vui vẻ nói. Lần này đúng là giành được tiên cơ rồi. Chỗ ẩn nấp như thế này, lần đầu tiên mới thấy. Ánh mắt ám mị lóe lên, bật cười. Phù Dao lấy bánh ngọt trong ngực ra, vừa nhìn thì mặt liền đen thui. Bánh ngọt đã bị tên kia đẹp bẹp lép rồi, còn dính thứ gì đó vàng vàng xanh xanh, hình như là của đồng bọn Nguyên Bảo. Thứ này để cho người ăn sao? Đây là thứ cho chuột ăn thì đúng hơn. Còn hát chết tiệt! Phù Dao lẩm bẩm mắng. Ám mị ngoảnh sang hỏi. Gì vậy? Phù Dao lắc lắc đầu. Ăn lóc bụng trước đã. Nàng lấy bánh ngọt ra, hy vọng ám mị ăn xong rồi sẽ hồi phục sức khỏe một chút ít. Bộ dáng ám mị bây giờ nhìn như một khối đậu hũ nát. Cuối cùng ám mị cũng chậm rãi ăn. Phù Dao mừng đến rưng rưng nước mắt. Trời mới biết nàng vui mừng đến mức nào. Nếu như đổi lại là Trưởng Tôn Vô Cực hay Chiến Bát Giả cao quý thì tuyệt đối có chết cũng không ai chịu ăn hết. Chỉ có người giang hồ mới thật sự dễ thích nghi và nhịn nhục mà thôi. Bánh ngọt được đưa đến trước mặt Nguyên Bảo đại nhân. Thần thử cao quý bi phẫn đến muốn chết. Điểm tâm của nó đều là do bậc đầu bếp bậc nhất của hoàng cung nấu, bằng những loại thực phẩm trân quý nhất. Có bao giờ ăn những thứ vặt vãnh như thế này đâu. Đã vậy còn dính thứ gì đó xanh xanh vàng vàng. Đây mà là thức ăn cho chuột thần sao? Đây chẳng khác gì thức ăn của người thường mà. Thật là ấm ức nha. Kể từ khi đi theo Phù Dao, địa vị của nó không những bị hạ thấp xuống, mà tiền đồ cũng tối tăm, chất lượng cuộc sống như bị nước sông cuốn trôi đi đâu chẳng biết. Trải qua một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, Nguyên Bảo đại nhân rốt cuộc cũng run rẩy cắn móng vuốt, nhắm chặt mắt, dậm chân, lệ nóng danh tròn mà cắn từng chút bánh. Chờ hai tên kia ăn xong, Phù Giao mới chậm chạp móc từ trong ngực ra miếng bánh ngọt cuối cùng còn hình dáng đẹp đẽ nguyên vẹn và sạch sẽ ngon miệng, thong thả ung dung ăn. Nguyên Bảo đại nhân liền bùng lên lửa giận ngút trời đối với hành động vô lương tâm và vô liêm sỉ này của chủ tử nó. Lập tức nhào tới giật giật liếm liếm giật giật. Ám mị khẽ thở dài, đột nhiên lòng hắn quặn thắt từng hồi, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài. Từ đằng xa bay tới một mùi ê ê, ngày càng nồng nặc. Phù Giao cũng ngửi thấy mùi này, nàng dường như lập tức ăn không nổi nữa, nhắm mắt bỏ hết miếng bánh vào trong miệng. Hai người ngồi trên nắp thùng đựng phân trầm mặc. Một đoạn lâu sau, Phù Giao lên tiếng. Huynh có biết mùi này là mùi gì không? Trong mắt Ám Mị lướt qua một ánh nhìn mơ màng đáp. Biết. Phù Giao ngạc nhiên nhìn hắn. Sắc mặt Ám Mị nhợt nhạt trong nắng mai không chút cảm xúc. Từ lúc nhỏ ta đã ngửi qua mùi này rồi. Vú nuôi ta đã bị chết như vậy. Phù Giao nhìn vẻ mặt vô cảm của hắn. Suy nghĩ một đoạn vẫn không nhìn được bèn hỏi. Đó là thuộc hạ của huynh. Vừa rồi ta nghe nói Hiên Viên Thịnh sẽ đem từng người đến chết. Có lẽ hôm nay hay ngày mai bên ngoài sẽ có đầy những người chết. Vậy thì như thế nào? Ám Mị quay đầu nhìn nàng. Cô muốn ta xông ra khi đó để cùng chịu chết với họ sao? Phù Giao im bặt, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ám Mị không sai, hắn xông ra cũng là tặng không cho Hiên Viên Thịnh một mạng sống. Nhưng nàng đã quen với tình cảm gắn bó keo sơn, sống chết có nhau giữa Chiến Bắc Giả và Hắc Phương Kỵ từ sớm rồi. Cũng quên mất rằng, ở Đại Lục Nam Châu này, tình cảm giữa Ám Mị và thuộc hạ hắn không như vậy. Nàng có chút không hiểu lẩm bẩm. Ta chỉ là cảm thấy, ta không thể nhìn nổi. Ám Mị trầm mặt nhảy xuống, hắn khó khăn lắm mới đứng vững được, nằm xuống giường gỗ. Phù Giao xoay người thoa thuốc cho hắn, rất dịu dàng và tỉ mỉ. Ánh nắng ban mai chiếu rọi trên khuôn mặt nàng, đầu trên vành tai nàng, khiến từng đường nét trên gương mặt nàng như tỏa nắng, ấm áp và rất đỗi dịu dàng. Ám Mị nằm nghiêng nhìn nàng, sắc đen trong mắt hắn dường như đen hơn thêm, tựa màn đêm nơi phía chân trời xa xăm mờ mịt. Ngón tay trên lưng mềm mại như cánh hoa, cũng tựa như lá biếc trôi trên mặt hồ tháng tư. Trong khung trời mơ mộng, xoa dịu tâm tình hắn, đột nhiên lòng hắn xao động, hắn nói thật nhỏ, Mạnh Phù Giao dừng tay lại. Có phải đại khái cô cho là ta là một chủ tử quá lạnh lùng và vô tình hay không? Thật ra, ta chỉ cảm thấy người nào còn sống cũng không quan trọng bằng chính ta còn sống. Phù Giao lặng im, lời này nếu thốt ra từ miệng Chiến Bắc Giả, tám phần sẽ được đổi thành các người còn sống, ta sẽ vui vẻ hơn. Ta sống mới có thể cứu họ ra. Nếu như không cứu được, ta cũng có nhiều cơ hội để báo thù hơn bọn họ. Về sau, gia quyến của họ ta sẽ chăm lo cho đến lúc chết. Sự sống còn của ta đáng giá hơn họ. Nhìn thấy vẻ mặt như khinh bỉ của nàng, Ám Mị cười cười tiếp lời. Ta có một tồi tớ, hết sức phúc hậu. Dù là ai cũng không thể nào chê trách điều đó. Năm đó y và ta bị kẻ thù đuổi giết, phải bỏ lại huynh đệ đã bị thương. Y không đành lòng nửa đêm lẻn đi quay lại cứu người đó. Nhưng không ngờ người đó sau khi bị bắt đã phản bội, chỉ điểm cho địch. Dụ y ra mặt, làm lộ chốn ẩn thân của chúng ta. Đó là một cuộc chém giết gió tanh mưa máu. Mọi người đều chết hết. Y và ta đều lâm vào đường chết. Ta được người cứu, thế nhưng y đã bị bắt rồi lột da sống. Ta nhớ lúc cuối cùng khi y đẩy ta xuống giếng để trốn đi, y đã nói với ta câu cuối cùng. Y nói, niềm tin trên đời này quá xa xỉ. Phù Giao lặng thinh, Ám Mị hờ hững kể, còn nàng dường như lại ngửi được mùi máu tanh nồng. Như nhìn thấy gương mặt trung nghĩa hiện đầy bi phẫn của nam tử kia, nhìn thấy nam tử đó dậy dụa khi bị lột da sống, thấy gương mặt đầy máu. Ta cũng từng cho là niềm tin là thứ quý giá nhất trên đời, là điều đẹp đẽ nhất. Thực tế không lâu sau đó, điều tốt đẹp đó đã vỡ tan, cắm sâu vào từng tấc da tấc thịt. Cho nên, ta với thuộc hạ của ta chỉ có một quan hệ, chủ nhân cùng tử sĩ. Ta nắm trong tay ý chí của bọn họ, sinh mạng, thê tử của họ. Đảm bảo rằng nếu họ hy sinh, ta sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho gia đình họ. Vì vậy mà bọn họ luôn trung thành với ta. Ta cũng không bao giờ lo lắng họ sẽ phản bội. Dù là trong tình huống hiện tại, ta đang bị thương nặng, còn bọn họ đang trong chỗ hầm. Ta vẫn có thể thản nhiên và tự tin ngồi ở chỗ này, kể với cô những chuyện xưa. Giọng hắn đông đầy mỉa mai, cười khẩy hỏi nàng. Cô có từng nghĩ qua không, nếu giờ phút này bọn họ không chịu nổi hình phạt tàn khốc kia, khai ta ra, vậy ta và cô bây giờ sẽ trong cảnh ngộ như thế nào? Phù Dao im lặng thở dài. Nàng không thể không thừa nhận, ám mị và chiến bắc giả hoàn toàn khác nhau, không ai có lỗi hết, thật là trăm sông đổ về một biển mà. Đề tài quá mức nặng nề, nàng sờ mũi mình, không biết nói chi, chợt nhớ tới điều gì đó liền móc viên thuốc sáp ra. Con hát, hắn ta nói có thể cứu chúng ta, nhưng mà phải có điều kiện. Nàng bóp vỏ viên thuốc sáp, lấy ra một tờ giấy, một dòng chữ đập vào mắt. Trẫm còn thiếu một hoàng hậu. Chương 4 quyển 4 Ám dạ tiêu hồn. Người thiếu một hoàng hậu thì có liên quan gì đến ta? Phù Dao nhảy dựng lên, dùng chân giẫm lên tờ giấy. Còn tưởng rằng là cẩm nang diệu kế gì đó, thì ra chỉ là một câu nhảm nhí. Đợi chút, trẫm. Trẫm? Nàng ngây ngốc hỏi lại. Trẫm? Ám mị bỗng nói chen vào. Nghe nói hiên viên hoàng đế bù nhìn vô cùng đặc biệt. À, Phù Dao chống cằm. Thật rất đặc biệt nha. Người cứ mở miệng ra hát vạn tuế mà nàng gọi là con hát kia, thì ra chính là vạn tuế thực sự. Bên cạnh nhiếp chính vương biến thái lòng dạ ác độc, là một tên còn tệ hại hơn cả biến thái. Hắn ta đã nói gì với cô? Ánh mắt ám mị lay động, cất tiếng hỏi. Hẹn gặp ở Tụy Phương Trai sau hoa viên. Nếu ta hồi tâm chuyển ý đồng ý điều kiện của hắn ta, Phù Dao đáp yếu ớt. Ám mị nhếch miệng hỏi lại. Làm hoàng hậu của hắn? Phù Dao ngồi xếp bằng trên thùng, nghiêm mặt đáp. Ta cảm thấy hắn không xứng với ta. Đúng vậy. Ám mị nói. Người có thể xứng với các hạ còn chưa sinh ra. Phù Dao trợn trắng mắt, không muốn cãi nhau với bệnh nhân, lại hỏi. Huynh nói hắn ta vì sao lại đề nghị như vậy? Hiền viên quốc sắp sửa đến kỳ chọn tú nữ. Ám mị trả lời. Làm phong phú thêm hậu cung cho bệ hạ. Cung tần phi tử ở hậu cung tuy nhiều, nhưng cho đến nay ngôi vị hoàng hậu vẫn trống không. Hiện tại không ra thể thống gì, mà Tụy Phương Trai kia chính là nơi có những người có thể vào được hậu cung nhất. À, sao lâu như vậy mà vẫn không lập hoàng hậu? Khi một người bị hạn chế tự do quá mức, sẽ luôn luôn muốn phản nghịch. Ám mị nhàn nhạt đáp. Phù Dao thở dài, đứng trên thùng chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài, trầm tư nói. Trước tối nay, hiên viên thịnh chắc chắn sẽ lục soát hoàng cung một lần nữa. Chúng ta thoát được một lần, song không thể nào thoát được lần thứ hai. Nhất định phải tìm một nơi an toàn khác. Này, huynh đã hết sốt chưa? Ám mị lạnh nhạt nói. Trước tối nay, ta sẽ phát bệnh một lần nữa. Cho nên, cô đi một mình đi. Ừ. Phù Dao nhảy xuống thùng đựng phân, giấu Nguyên Bảo đại nhân vào trong người. Ta đi nhé. Bye bye. Nàng đi về phía cửa. Ám mị bất động, ngồi trên cao nhìn nàng. Phù Dao ra đến trước cửa, quay đầu lại nghiêm túc thật thà hỏi hắn. Này, Tỷ Phương Trai đi hướng nào thế? Ám mị im lặng nhìn nàng, đột nhiên cười. Hắn nghiêng mặt cười, thần sắc hơi tiều tụy trong nháy mắt đã bị nụ cười này che lấp mất. Đôi mắt như ngọc lưu ly và sắc môi đỏ thắm như hoa đào đã làm vẻ tiều tụy trên gương mặt hắn biến mất,

hoàn toàn có thể dùng làm xà ngang mái hiên trong cung thừa mình. Đem đi nướng hù thật quá phí phạm. Trưởng tôn Vô Cực nghiêm túc đáp lại. Dù thế nào, nhặt vẫn tốt hơn vứt đi. Nước đôi, người nào đó cố tình nói nước đôi. Ai lại vứt bỏ cơ? Rõ ràng là hắn vứt bỏ nàng. Tại sao lần nào người hỏi tội trước cũng là hắn? Tại sao lần nào người ra vẻ oán phụ cũng là hắn? Tại sao lần nào người chột dạ mỗi khi gặp nhau cũng là nàng? Mạnh Phù Dao chống nạnh, ngẩng đầu, tức giận hét lớn. Ta... Trưởng tôn Vô Cực mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như ngọc. Đi nhặt củi. Mạnh Phù Dao ảo não xuống ngựa, còn chưa kịp quay lưng, trước mặt đã tối sầm. Nàng nhanh chóng rơi vào trong cái ôm ấp của người nào đó xa cách đã lâu. Hơi thở của ai đó vẫn mang theo hương thơm đặc biệt, nhưng dường như đậm hơn một chút, xen giữa mùi hương là sự mát lạnh như tuyết như ngọc, hay như một khối lồng diên hương. Chìm dưới đáy biển băng đã lâu, cứ thế thẩm thấu vào lòng người, mà cái ôm của hắn lại tựa luồng nhiệt nóng như nắng ấm mùa xuân, khiến đất trời rực rỡ. Mạnh Phù Dao thở dài, bám chặt vào vai hắn, khẽ tựa lên, lặng im không nói gì. Trưởng tôn Vô Cực lên tiếng. Bao giờ nàng mới chịu ngoan ngoãn một chút đây? Mạnh Phù Dao trả lời một cách không biết xấu hổ. Ta lúc nào cũng ngoan. Trưởng tôn Vô Cực nở nụ cười bất đắc dĩ, khẽ chạm vào trán nàng, chợt cảm thấy không chân thật. Bèn vươn tay tháo mặt nạ nàng, rồi tiếp tục mết trán nàng. Trán của hắn chạm vào trán nàng, đôi bên đều cảm nhận được da thịt trơn mớn nhăn nhủi của đối phương. Cảm giác mềm mại như tơ lan tỏa vào tim. Bờ mi dày quét qua chân mày có chút nhột, khiến người ta buồn cười, nhưng lại chẳng nỡ phá vỡ khoảng cách tĩnh lặng ấm áp hiếm có này. Hai người đều nhắm mắt, lặng yên bất động, chỉ nghe thấy tiếng hít thở phập phồng, nghe thấy tiếng gió đông chiều hoàng hôn lả lướt ùa vào rừng cây, mang theo tiếng người ồn ào tìm kiếm Mạnh Phù Dao từ xa xa vọng tới. Xa hơn nữa là tiếng chim mỏi mệt bay về tổ, giáo giác mà hân hoan, bừng sáng cả bầu trời. Mạnh Phù Dao nhắm mắt rất lâu, ôm bờ vai hắn oán trách. Cơ thể này làm sao vậy? Hình như ngày càng gầy rồi. Có phải sư phụ huynh bỏ đói huynh không? Đâu chỉ bỏ đói. Trưởng tôn Vô Cực khẽ cười. Còn phạt quỳ, phạt đánh. Thật à? Mạnh Phù Dao đột nhiên mở mắt, kinh hãi hỏi. Lừa nàng đó. Nàng thực sự ngày càng ngốc rồi. Đầu ngón tay trưởng tôn Vô Cực nhẹ lướt qua môi nàng, yêu thương mà quyến luyến vô hạn. Nàng thấy ta giống người dễ bị phạt quỳ sao? Cũng đúng. Mạnh Phù Dao thở phào bật cười. Thật là tên này nói dối không cần kịch bản, hại nàng phí công lo lắng. Cũng chẳng nghĩ ra tài giỏi, giảo hoạt như trưởng tôn Vô Cực, sư phụ nào không cưng như đứng chứ. Che chở bảo vệ, hy vọng làm rạng rỡ sư môn, sao nỡ động đến ngón tay hắn chứ. Nàng trừng mắt. Dám lừa ta? Ta trù ẻo hình download dữ liệu mãi mãi chỉ được 99%. Trưởng tôn Vô Cực mỉm cười, cũng không hỏi nàng đang nói đến thứ kỳ quặc gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về vò loạn mái tóc vốn đã bung ra của nàng. Phù Dao lườm hắn, cảm thấy đôi mắt hắn ẩn giấu nét gì đó rất lạ, nhưng chẳng thể nói rõ là gì, nên hơi buồn bực. Bỗng nhiên, nàng thấy ống tay áo có thứ gì đó đang cố chui ra, mới nhớ đến Nguyên Bảo đại nhân phiên bản thỏ đen. Nhất định không thể để cho trưởng tôn Vô Cực trông thấy bộ dạng hiện giờ của Nguyên Bảo. Để chủ tử nhìn thấy thuốc cưng bị hủy hoại là một điều cực kỳ thiếu đạo đức. Mạnh Phù Dao dùng hết sức đẩy Nguyên Bảo chui lại vào ống tay áo, còn Nguyên Bảo lại cố chui ra. Trưởng tôn Vô Cực đột ngột lên tiếng. Đi nơi khác. Hả? Mạnh Phù Dao còn chưa kịp phản ứng, bịch một tiếng, Nguyên Bảo đại nhân thò ra từ cổ áo nàng, ôm lấy cổ nàng, quay người cười quyến rũ với trưởng tôn Vô Cực. Mạnh Phù Dao vuốt mồ hôi lạnh sờ áo trong. Con vật nào đó bị xúi dục phạm tội đã cắn một lỗ thật to rồi. Nguyên Bảo đại nhân đẹp đến mức nghiêng nước đổ thành, đứng trên vai Mạnh Phù Dao, vương bộ vuốt màu đen tung bay đón gió, tư thế rất giống trong phim Titanic. Biểu cảm tựa như Monica Lewinsky. Trưởng tôn Vô Cực nhìn thú cưng diện mạo đã hoàn toàn thay đổi của mình, một lúc sau mới lên tiếng. Trước giờ ta không biết mì hóa ra lại là song sinh với Hắc Trân Châu. Nguyên Bảo đại nhân cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Thật là lời bình luận bi thảm nhất mà nó nhận được từ khi chào đời tới giờ. Mạnh Phù Giao nhoẻn cười, dùng hai tay nhấc con thú cưng, đôi mắt ngập nước lên. Huynh nói không thể để lộ năng lực vốn có của nó, cho nên ta đã cải trang. Trưởng tôn Vô Cực thở dài. Cải trang khéo đến mức khiến người ta phải phẫn nộ. Nguyên Bảo đại nhân đau khổ đi khắp nơi tìm nước. Ai bảo nó trời sinh hợp với màu đen? Nói bộ lông đen của nó có thể sánh với Hắc Trân Châu sao? Hắc Trân Châu chính nhà đầu nhóm lửa trong phòng bếp. Nhà đầu đó còn nói, nó sinh ra là để tồn tại trong bóng tối. Vừa có vẻ mị hoặc của đêm đen, lại không mất đi sự cao quý hồn nhiên. Vừa gợi cảm, vừa thuần khiết, vừa bé bỏng như loli, lại trưởng thành như phụ nữ. Cùng với khí chất băng thanh ngọc khiết, thân hình gợi cảm nóng bỏng, thể hiện sự bí ẩn cao quý, mê hoặc của màu đen một cách vô cùng tinh tế. Mạnh Phù Giao dường như không hề hổ thẹn nhìn Nguyên Bảo đại nhân dùng nước lạnh tắm rửa. Nàng ngó nhìn xuống núi, ồ một tiếng. Đám heo ngu ngốc, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy ta. Ui, sao lại đi về phía đó rồi? Trưởng tôn Vô Cực kéo nàng, khoan tay ngồi trên đống lá cây. Mong về sớm như vậy à? Nàng làm hoàng hậu đến mức nghiện rồi sao? Có quỷ mới thích. Phù Giao kịch mũi dè biểu. Việc nhàm chán nhất đời này. Để nàng diễn tập trước một lần cũng tốt. Trưởng tôn Vô Cực như đang suy nghĩ. Chỉ là tội nghiệp đám phi tần của hiền viên mà thôi. Mạnh Phù Giao cười ha ha. Nàng nằm trên đống lá, đặt hai tay gối sau đầu, lười nhác. Thay vì tốn công sức đấu tới đấu lui, chi bằng học chút kỹ năng sinh tồn, ta cũng muốn tốt cho họ thôi. Nàng gây đau khổ cho phi tần cả một nước như vậy là đủ rồi. Trưởng tôn Vô Cực cẩn thận tìm chỗ nằm bên cạnh Phù Giao, hái một nhúm cỏ, nhàn nhã bệt lại, ngón tay khéo léo như nhảy múa. Sau này, ta sẽ không cho nàng có cơ hội hại người khác như vậy nữa. Trái tim Phù Giao chợt đập mạnh một nhịp. Nàng dường như hiểu ý của hắn. Có phải ý hắn là nếu lập nàng làm hậu, hậu cung sẽ không có phi tần để cho nàng dạy vọ? Mạnh Phù Giao suy nghĩ, cảm thấy đây là lời hứa vừa xa vời vừa viễn vông, vẫn nên coi như chưa từng nghe thấy. Trưởng tôn Vô Cực vùi mặt trên cổ nàng, khẽ hít hà hương thơm tự nhiên trên da thịt nàng, thấp giọng đáp. Ta chỉ tặng nàng thứ độc nhất vô nhị. Mạnh Phù Giao không nói gì, lòng nghĩ tới vài tháng không gặp, khả năng buông lời tán tỉnh của ai đó đã vươn lên một tầm cao mới. Tiểu Lý Phi Đào bách phát bách trúng, nàng chỉ có thể làm thượng quan kim hồng, thảm bại dưới tay hắn mà thôi. Nghĩ xong, Phù Giao đưa tay sờ đôi khuyên tai, lông tơ mềm mại như đâm vào tận tim, không biết gió xuân từ đâu thổi tới, làm lay động những viên ngọc to nhỏ kia. Mạnh Phù Giao nghiêm túc vuốt tóc trưởng tôn Vô Cực, cảm thán: bé còn đáng thương, thiếu thốn tình bạn, nương nương ta đầy đành hy sinh. Trưởng tôn Vô Cực bật cười, xoay người nhào đến nàng đáp trả: vậy thì hy sinh đến cùng thôi. Mạnh Phù Giao nhanh trí tránh ra: sư thái, lão nạp liều chết không phục. Trưởng tôn Vô Cực nhíu mày: lẽ nào đạo sĩ còn đẹp hơn so với bần ni? Mạnh Phù Giao cười rộ, chuyển tầm mắt nhìn sang Nguyên Bảo ướt sũng đang ngồi dưới đất nhìn mình ai hoáng. Lương tâm trỗi dậy, định ôm nó vào lòng hông khô, thì Trưởng tôn Vô Cực đã nhanh tay hơn: để ta. Mạnh Phù Giao ngồi dậy, lại nhìn phía dưới núi nghi hoặc: kỳ lạ thật, sao càng đuổi càng xa vậy? Trưởng tôn Vô Cực ung dung chải chuốt bộ lông của Nguyên Bảo, chậm rãi đáp lời nàng: ngự uyển là cấm địa của hoàng đế trên núi Linh Châu, bách tính bình thường không thể bước vào, cũng không biết đường vào. Nhưng một số vị vua sử tiết đi săn ngắm cảnh, vô tình xâm nhập là điều có thể. Mạnh Phù Giao chớp mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ: chiến bát giả? Trưởng tôn Vô Cực mỉm cười: còn có cả con sâu bám đuôi nổi danh kia nữa. Châu Châu cũng tới. Mạnh Phù Giao vui vẻ: một đám xấu xa tề tụ rồi. Nói xong, nàng chợt cảm thấy không đúng lắm, trừng mắt nhìn hắn: có phải chàng vừa bày trò gì không? ví như dụ đám người tìm đến chỗ chiến bắt giả, rồi vừa vặn chạy đến bắt cóc ta. Trưởng tôn Vô Cực mỉm cười không hề phủ nhận, ngó đầu nhìn xung quanh. Đế quân đại hãn cũng không ngốc nhỉ, hắn lại dụ người đến chỗ Nhã Lan Châu rồi. Mạnh Phù Giao ôm trán, Châu Châu đáng thương. Sao nàng không thương xót ta? Trưởng tôn Vô Cực ôm nàng ai oán. Từ khi gặp nàng, cuộc sống của ta không bao giờ dừng lại. Mạnh Phù Giao đẩy hắn. Mau về Vô Cực nhà huynh đi, huynh lâu lắm rồi không về Vô Cực đó. Đã trở về rồi. Trưởng tôn Vô Cực bình thản lên tiếng. Về Vô Cực rồi lại chạy tới Hiên Viên. Xin lỗi nàng, Phù Giao, ta không thể buông tất cả mọi trách nhiệm xuống. Có gì phải xin lỗi? Mạnh Phù Giao thản nhiên đáp. Quốc gia chính là trách nhiệm của huynh. Nam tử hiểu được trách nhiệm của mình mới là trang nam tử đích thực. Trưởng tôn Vô Cực mỉm cười nhìn nàng, gần như than thở. Phù Giao, có lúc nàng thực sự rất tốt, rất tốt. Tốt đến mức ta vừa tự hào, nhưng cũng sợ hãi. Tự hào vì có một cô gái hào sảng như nàng bên cạnh, nên để nàng được tự do, được người người ngưỡng mộ. Nhưng cũng sợ nàng bay cao bay xa quá, khiến nhiều người không kìm lòng được đuổi theo. Mạnh Phù Giao chỉ khẽ cười mỉm. Nàng nghĩ, trên đời này không có ai thực sự hoàn hảo, chỉ có trái tim hòa hợp với nhau nên cảm thấy hoàn hảo mà thôi. Đi thôi, người sắp đến rồi. Mạnh Phù Giao đẩy Trưởng tôn Vô Cực. Nếu huynh đã tới, chắc hẳn cũng biết ta muốn làm gì. Có giúp hay không, tùy huynh. Tông việc không phải chiến bắt giả, sự đoạt vị trả thù của hắn liệu có ảnh hưởng gì đến nước Vô Cực hay không, ta chẳng thể đoán được. Cho nên, xin huynh hãy nhìn bằng con mắt của một chính khách mà xử lý chuyện nước Hiên Viên. Đừng vì ta mà băn khoăn bất cứ điều gì. Ta biết. Trưởng tôn Vô Cực búng trán nàng đứng dậy. Nhớ kỹ, ta ở cùng kinh, ở bên cạnh nàng. Mạnh Phù Giao nở nụ cười, ngồi dưới đất nhìn hắn đứng dậy thúc ngựa rời đi. Dưới tán cây tùm, ánh mắt của nam tử đó quay đầu về phía nàng thâm tình lấp lánh. Mạnh Phù Giao dõi theo bóng lưng hắn cho tới tận khi biến mất trong ánh chiều. Từ từ, giơ tay tháo đôi khuyên tai làm từ lá cây. Cẩn thận nhìn tên khắc trên đó dưới sắc trời hoàng hôn. Nét chạm khắc quả thật vô cùng tinh xảo. Nàng nhìn mãi mới nhận ra dòng chữ Mạnh Phù Giao khắc trên ba phiến lá bên trái. Ba phiến lá bên phải khắc chữ Nguyên Chiêu Hữu. Nàng bèn mỉm cười, nắm chặt đôi khuyên tai một cách trân trọng trong lòng bàn tay. Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 4, chương 8, phần 2, món quà Khuynh Thành. Lúc thị vệ nước Hiên Viên tìm thấy Hoàng Hậu, nàng đang ngồi dưới đất vung đao xẻ thịt này. Nhìn thấy đám thị vệ mồ hôi đầm đìa tìm đến nàng, Hoàng Hậu nào đó lau mồ hôi. Giơ con dao đẫm máu lên. Con nài này rất tuyệt, tối nay mọi người có thịt ăn rồi. Khi thấy Hiên Viên Mân dẫn một đám phi tần đuổi tới, Mạnh Phù Giao liền bưng một bát tiết hưu lên, đưa cho Hiền Phi đang dính chặt như keo bên người hắn. Tiết hưu bổ khí dưỡng nhàn, Hiền Phi cũng nếm thử chút đi. Hiền Phi nương nương tôn quý nhìn bát huyết đầy, lại nhìn lên gương mặt bắn máu tươi cùng hàm răng trắng bóng đang nhè ra của Mạnh Phù Giao, chưa kịp nói lời nào đã ngất xỉu. Lần này là ngất thật. Mạnh Phù Giao quay sang mời những phi tần khác, trừ Đường Di Quang cùng Giản Tuyết uống một chút, còn lại đều sợ hãi trốn tránh. Nàng nói, thân thể Hiền Phi không tốt, liều của Ngọc Phi sát cạnh Hiền Phi, Phi Ngọc Phi quan tâm chăm sóc nàng. Giản Tuyết vô cùng nhận lời, đích thân đưa Hiền Phi về. Hiền Viên Mân vung roi giục ngựa tiến về phía trước, hứng thú dạt dào. Hoàng hậu, nghe nói bên trong núi Linh Châu có dị thú, con hưu trắng ban nãy chính là một trong số đó. Nàng lớn lên ở phương Bắc, cưỡi ngựa bán tên đều rất giỏi, có muốn so tài với trẫm hay không? Có gì không dám nhận chứ? Mạnh Phù Giao nhướng mày. Trong ba canh giờ, ai sáng được nhiều thú hơn người đó thắng? Được. Hiên Viên Mân hào khí ngút trời, quay người dặn dò thị vệ. Ngoại trừ Tiểu An, Xuân Mai, bất cứ ai cũng không được đi theo. Trẫm và Hoàng hậu phải quyết chiến một cách công bằng. Trong khi đám thị vệ còn do dự, Hiên Viên Mân đã thúc ngựa phóng đi. Mạnh Phù Giao đuổi theo sau, hai người phi rất nhanh, trong chớp mắt đã bỏ lại thị vệ phía sau. Phù Giao quất vào đầu ngựa, chạy lại gần Hiên Viên Mân. Sao? Hiên Viên Thịnh muốn hành động rồi. Hiên Viên Mân cười lạnh. Trẫm nghe nói, không biết hắn tìm đâu về một phương thuốc khiến tiểu thiếp trong nhà mang thai. Hả? Mạnh Phù Giao giật mình. Nàng từng nghe Hiên Viên Mân nói qua, tông việc đã ngầm ra tay khiến cho Hiên Viên Thịnh không còn khả năng sinh sản. Sao hiện tại tiểu thiếp của hắn đã to bụng rồi? Ta thấy có lẽ hắn đã nghĩ thông rồi. Bất luận thế nào, Hiên Viên Vận cũng không có khả năng kế thừa đại nghiệp. Hắn cũng chẳng thể đợi có thêm con. Đứa bé trong bụng tiểu thiếp này 8 phần là giả. Đợi 9 tháng 10 ngày, hắn sẽ ôm một đứa bé khác trong tộc đến thay thế, vừa vặn. Hiên Viên Mân cắn môi cười lạnh. Ta vừa hay tin, em dâu trong tộc hắn cũng mang thai. Mạnh Phù Giao trầm mặt, trong lòng nghĩ Hiên Viên Thịnh đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại chọn kế sách bất đắc dĩ này, chắc chắn muốn cướp ngôi đoạt vị rồi. Xem ra, buổi đi săn hôm nay quá thật không tốt rồi nha. Mạnh Phù Giao gõ rồi cảm thán, đế hậu gặp nguy, cả đôi bỏ mạng, thảo nào hắn không xuất hiện. Cho nên không thể ở trong liều được, khắp nơi đều là kẻ địch. Ta không thể báo với người của ta đến bảo vệ. Nếu không, chẳng khác nào nói với Hiền Viên Thịnh ai là người của ta. Chúng ta chỉ có thể ẩn nấp. Ra ngoài chẳng lẽ không nguy hiểm? Hai ta đơn độc săn thú, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sâu trong núi Lãnh Châu có con đường mòn thông ra ngoài. Đến đó tự khắc được tiếp ứng. Hiền Viên Mân nói tiếp. Trẫm không rõ Hiền Viên Thịnh sẽ dùng cách gì ám sát chúng ta. Nhưng chắc chắn sẽ không chỉ là mai phục thông thường. Mạnh Phù Giao im lặng lắng nghe, nhưng vẻ mặt nàng cho thấy suy nghĩ đã trôi về nơi khác. Dường như đang lắng nghe tiếng gió vọng về từ rất xa. Mãi lâu sau nàng mới xoay người, nhìn thẳng vào Ám Mị. Hiên Viên Mân cũng chào mài theo. Mạnh Phù Giao chậm rãi lên tiếng. Quả nhiên không phải mai phục thông thường. Nàng nhìn bốn phía xung quanh, sắc hoàng hôn nhộm khắp núi rừng. Cây cối tùm, từng chỗ họ phóng tầm mắt ra xa. Bóng kỵ sĩ mặc giáp cùng tiếng vó ngựa như ẩn như hiện. Nhưng dù những người này có nhanh đến đâu, cuối cùng cũng không thể đến kịp. Trận pháp! Lấy núi non nhật nguyệt bài trận, khiến người ta bất giác rơi vào trận pháp tuyệt đỉnh này. Mạnh Phù Giao khẽ thở dài. Vụ ẩn! Tất cả núi này đều chìm trong trận pháp. Một phiến đá cũng có thể bất ngờ biến thành một thân cây. Một con chim cũng có thể bất ngờ biến thành một viên đá bay. Cây cối đổ rạp phía trước bất ngờ biến thành cạm bẫy nguy hiểm. Phút giây rơi xuống bẫy, lại phát hiện dưới chân là đất trống. Nhưng trên đầu là lửa cháy hừng hực. Trăng treo trên trời sáng rõ. Nhưng con đường nương theo chỉ dẫn của ánh trăng đều hướng tới vực sâu. Quay đầu phát hiện trăng nằm bên họ. Nhưng ngẩng đầu cũng phát hiện đông tây nam bắc bốn bề đều là trăng. Đến cây phải xem vòng đời trên thân cây. Đi theo hướng vòng đời dày đặc là ổ rắn. Đi theo hướng vòng đời thưa thớt là bụi gai. Ngoài ra còn có sương mù. Sương mù không xuất hiện dày đặc một chỗ mà tự như mảnh vải bị xé thành nhiều mảnh. Lúc cần xuất hiện cực nhanh. Ví dụ khi người sai chân xuống vực thẳm, đám sương mù chết tiệt kia chắc chắn sẽ xuất hiện trước mắt người. Có lẽ trong chớp mắt sương tan, người lập tức rơi xuống dưới một cách thảm hại. Cái chết của thái giám An Tử chính là như vậy đó. Hắn đang bước đi bình thường, phía trước bỗng hóa thành vách núi. Hắn cảm thấy kỳ lạ, định thu bước, liền đụng vào Hiền Viên Mân phía sau. Trong lúc nguy cấp đã đưa tay kéo cả hai rơi xuống. Sau đó Hiền Viên Mân lại lên trên được. Tại sao lại lên được? Phù Giao không hỏi. Ám Mị mặt vô cảm. Dù là An Tử hy sinh tính mạng đưa Hiền Viên Mân lên trên, hay Hiền Viên Mân hy sinh tính mạng An Tử giẫm lên người hắn ta bay lên, đã là điều không cần truy cứu nữa. Một mạng người cứ như vậy nhẹ nhàng chôn vùi giữa ngọn núi. Chỉ là Vụ Ẩn, một kẻ am hiểu trận pháp trong thập cường giả. Ngọn núi nhỏ bỗng chốc hóa thành địa ngục tu la, mỗi bước đoạt mạng. Những sự vật bình thường nhất, ẩn nấp phía sau màn xương kia đều là cạm bẫy, có khả năng giết người. Kinh khủng hơn là trận pháp này căn bản không theo quy luật, rất khó phân biệt thực hư. Mạnh Phù Giao bước vào trận, cảm nhận một chút quy luật, thấy trước mắt là một bẫy giấu trong lùm cây. Lòng nghĩ bẫy này thật quá, nên chắc chắn là giả, đi qua nhất định an toàn. Kết quả, nàng bước vào khoảng không, cả người rơi luôn xuống dưới, nhưng nàng được một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy. Mạnh Phù Giao ngẩng đầu, liền trông thấy ánh mắt như pha lê của Ám Mị. Hắn luôn đi bên cạnh nàng, chắn giữa nàng và Hiên Viên Mân. Mạnh Phù Giao biết hắn không sợ Hiên Viên Mân sẽ hại nàng, mà sợ Hiên Viên Mân trong lúc nguy cấp sẽ lấy nàng làm lá chắn. Thấy ánh mắt cảm kích của nàng, Ám Mị cong môi mỉm cười, thầm thì giữa núi rừng đen kịch. Cẩn thận! Người khác lạc trong xương, đầu óc trở nên mơ hồ, chỉ riêng hắn vẫn tỉnh táo. Mạnh Phù Giao cũng cười, trả lời. Huynh cũng vậy nhé. Ba người di chuyển tới tận quá nửa đêm, càng đi càng mù mịt, không biết bản thân đã đi đến đâu nữa. Tính theo bước chân, dù giữa đường nguy hiểm đến đâu, thì trải qua khoảng thời gian dài như vậy cũng phải ra khỏi núi Linh Châu rồi. Nhưng theo trực giác, họ vẫn dậm chân tại chỗ. Mạnh Phù Giao chán nản, ngồi xuống đất thở than. Đừng đi nữa, đứng im tại chỗ nói không chừng còn bớt nguy hiểm hơn đó. Không được. Ám Mị kéo nàng dậy. Nhất định phải ra khỏi sương mù trước khi vụ ẩn tới. Bây giờ bà ta chỉ mới bài trận chứ chưa ra tay. Đợi bà ta rảnh rỗi ra tay, trong hoàn cảnh tồi tệ như này, chúng ta chắc chắn xong đời. Võ công của vụ ẩn như thế nào? Mạnh Phù Giao hỏi. Chỉ dựa vào trận pháp thần quỷ khó dò này, bà ta cũng đủ đứng đầu thiên hạ rồi. Nếu còn có võ công tốt nữa, ai sẽ là đối thủ của vụ ẩn đây? Tại sao bà ta chỉ xếp hạng thứ 8 trong thập cường giả? Thể chất của bà ta ngay từ lúc sinh ra đã không tốt. Ám Mị giải đáp thắc mắc của nàng. Nghe nói vụ ẩn là người Hiên Viên, cha mẹ là huynh muội ruột thịt. Tóm lại là một câu chuyện cấm kỵ rất ít người biết rõ. Hắn cẩn thận đoán tiếng gió, nói tiếp. Hình như chúng ta đã đi tới bờ của một con sông nào đó. Mạnh Phù Giao cảm nhận được hơi nước trong gió, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng quát mắng đánh chửi xa xa, hình như không chỉ một nơi. Nàng run rẩy. Quyết đấu! Hiên Viên Mân lên tiếng. Sông Đại Ngư, chúng ta đến rìa ngự uyển rồi. Góc độ chú ý của hai người khác nhau, không ai sai hết. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng bạc chợt xẹt qua đầu họ, như có ai đó vừa lướt qua. Tốc độ người này cực nhanh, khuấy động sương mù bốn phía, màn sương như bị đao tách làm đôi, rẽ sang hai bên. Theo đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện đối diện màn sương dày đặc. Tóc đen áo đen, vạt áo cuộn lại thiêu hoa văn lừa đỏ, đang giơ đao bất động. Đao phong mạnh mẽ, không hề hoa mỹ mà mang theo khí thế hào hùng. Mạnh Phù Giao ngạc nhiên kêu lên. Chiến Bát Giả! Chiến Bát Giả giống như không nghe thấy, vung đao chém thẳng xuống, như mang theo hàng loạt sợi tơ cùng với khí lạnh buốt xương. Trong chớp mắt, lưỡi đao sáng loáng đã xuất hiện trước mắt Phù Giao. Nàng thậm chí còn cảm thấy trán mình lạnh như băng, khiếp sợ lùi về phía sau. Cẩn thận! Người lên tiếng vẫn là Ám Mị. Hắn đứng im bất động tại chỗ, vươn tay giữ lấy cánh tay Mạnh Phù Giao. Cả người nàng mới đứng vững, chân đạp một viên đá, nó nhanh chóng lăn về phía sau, rơi tõm vào một khoảng trống giống như sơn động, kéo theo một loạt những tiếng lách cách kỳ quái, nhưng không nghe ra trong động có gì. Mạnh Phù Giao vẫn chưa tỉnh hồn, dưới mắt nhìn về đối diện, sương mù đã dày đặc trở lại, Chiến Bát Giả cũng không thấy đâu. Nàng ngơ ngác nói. Ảo giác? Không, là ảnh tượng. Ám Mị trả lời. Chắc hẳn hắn đang ở gần đây. Một đao vừa nãy dùng để giết kẻ địch, nhưng bị trận pháp của vụ ẩn chiếu đến chỗ chúng ta. Mạnh Phù Giao cúi đầu suy nghĩ, hiểu ý hắn muốn nói sự phản chiếu, lợi dụng nguyên lý khuất xạ của ánh sáng tạo ra ảo giác. Thật là thần kỳ. Mạnh Phù Giao lẩm bẩm. Cùng lúc đó, nàng chợt nghe thấy tiếng gió rít gào như lật trời xé đất. Theo đó, một đàn chim to lớn màu xám phá tan sương mù bay tới, miệng vừa dài vừa nhọn, cúi đầu mổ xuống. Mạnh Phù Giao cười lạnh, tức giận mắng. Đến ngươi cũng dám đến bắt nạt ta. Sau đó tay áo nàng vung lên, thi thiền xuất kích, ánh sáng tựa lụa đen nhanh như chớp vây đàn chim lại, mang theo lông vũ cùng máu đỏ. Đàn chim sợ hãi tìm nơi ẩn nấp, trong phút tán loạn chúng đã va vào nhau. Hiên Viên Mân ngẩn ngơ nhìn đao pháp, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mạnh Phù Giao ra tay, vừa nhìn đao vừa nhìn nàng như có điều suy nghĩ. Mạnh Phù Giao hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hắn ta, đang vui vẻ đợi Thu Thí Thiên về thì đột nhiên biến sắc, chim muôn tan tác, Thí Thiên cũng biến mất luôn. Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng gọi thất thanh, Phù Giao! Đó là tiếng của Chiến Bắc Giả. Mạnh Phù Giao á một tiếng, liền biết báo ứng đến rất nhanh. Một đao kia của nàng không chỉ được phản chiếu, mà còn bay đến chỗ đại hãn đế quần xui xẻo. Đao này chắc sẽ không thịt hắn luôn đấy chứ. Mạnh Phù Giao cảm thấy lo lắng, muốn đi tìm nhưng ám mị ngăn cản. Trận pháp sẽ thay đổi rất nhanh, lúc này không thể đi đâu, cũng không thể đụng vào cái gì. Không cần quan tâm đến bất cứ ảo ảo nào hết. Hãy bình tĩnh chờ đợi thôi. Mạnh Phù Giao cảm thấy bất đắc dĩ, giơ chân đá sát chìm dưới đất. Lớp xương bị phá, dưới chân đột nhiên xuất hiện một bóng người. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang bám vào núi đá dưới chân nàng và cố sức trèo lên. Đằng sau người đó chính là vực thẳm đen không thấy đáy. Mạnh Phù Giao giật mình hô lên, Châu Châu! Vươn tay kéo người, nhưng chỉ như mò vào trong khoảng không. Đột nhiên tay nàng chạm vào một thứ gì đó trơn nhẵn đang co cuộn lại. Nàng lập tức đập tay xuống đất, răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên, con rắn kia cũng rơi xuống dưới, nhưng nàng vẫn chậm một bước. Mạnh Phù Giao cảm thấy tê dại, trên cổ tay xuất hiện hai lỗ nhỏ. Xui xẻo! Mạnh Phù Giao mắng thầm, ám mị ở bên cạnh vừa vặn quay đầu nhìn thấy, mặt biến sắc, chộp lấy cổ tay nàng, kéo một đoạn ống tay áo lên, buộc chặt chỗ vết cắn để ngăn độc phát tán, không nói hai lời liền cúi đầu hút độc. Mạnh Phù Giao lên tiếng, ta có thuốc giải nọc độc rắn. Ám mị mặc kệ nàng, liên tục nhổ máu độc, mãi đến khi màu máu dần nhạt mới lấy thuốc giải độc trong người đắp lên cho nàng, sau đó lại lấy ra hai viên thuốc màu xanh, mỗi người ăn một viên. Mạnh Phù Giao nhìn hắn trong bóng tối, nàng dường như trông thấy khóe miệng ám mị có vết rách. Độc thật lợi hại, trong chớp mắt có thể khiến miệng người ta lở loét. Nàng lo lắng hỏi, không lấy nước súc miệng sao? Ám mị lắc đầu trả lời, bây giờ quả thật không thể động đậy. Trận pháp này tương thông với suy nghĩ của Vụ Ẩn, đây chính là thời điểm mấu chốt. Mạnh Phù Giao có chút lo lắng, độc tính có vẻ rất mạnh, động tác của nàng nhanh như vậy, ám mị hút độc càng nhanh hơn, mà nàng vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Ám mị tiếp xúc trực tiếp với độc rắn, không súc miệng sẽ rất nguy hiểm. Mạnh Phù Giao nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cảm thấy nguồn nước ở rất gần đây, bèn đứng dậy đi tìm, nhưng bị ám mị quát, không được đi. Nàng không thèm quay đầu, bớt nói nhảm đi. Ám mị giận đến mức con người co lại, sắc mặt Hiền Viên Mần cũng trở nên kỳ dị. Hết nhìn ám mị lại nhìn sang Phù Giao. Nàng định nhấc chân bước đi, trong ngực bỗng hơi động đậy. Nguyên Bảo đại nhân chui ra, chớp mắt đã không thấy đầu nữa. Mạnh Phù Giao hoảng sợ gọi, chuột ơi, chuột ơi. Rồi quay đầu nhìn Hiên Viên Mân. Nàng vốn không muốn Nguyên Bảo lộ diện trước đám người bọn hắn, bây giờ nó chui ra, khẳng định là định đi tìm nước. Nguyên Bảo chạy nhanh như chớp, nháy mắt liền không biết nó đi đâu. Mạnh Phù Giao chỉ có thể ngồi im tại chỗ chờ đợi. Cũng may Nguyên Bảo giống như radar do thám, có ít khi đối mặt với nguy hiểm, nên chắc chắn sẽ có tác dụng khi đối diện với trận pháp này chứ. Mạnh Phù Giao cũng không dám chắc chắn. Nàng thở dài, lại nghĩ tới Châu Châu mới gặp khi nãy, hình như nàng ấy rơi xuống vực thẳm, nhưng rơi xuống chỗ nào nhỉ? Phải nghĩ cách cứu nàng ấy. Còn có Chiến Bắc Giả, rốt cuộc có bị nàng chém hay không? Hay, thật đúng là một đám trẻ xui xẻo. Một luồng sáng lóe lên, Nguyên Bảo đại nhân chẳng mấy chốc đã trở về. Nó chạy bằng hai chân, đôi vuốt giữ chặt lấy một phiến lá lớn, trên lá có chất lỏng. Mạnh Phù Giao vui mừng, Nguyên Bảo giỏi lắm. Sau đó nàng đưa lá cho ám mị, bảo hắn mau chóng súc miệng. Ám mị nhìn chằm chằm vào chiếc lá và chau mày. Mạnh Phù Giao cũng quay đầu nhìn sang, cảm thấy nước này hơi đục. Tuy lá xanh che hết màu nước, nhưng rõ ràng đây không phải là nước sạch. Hơn nữa, còn có chút mùi quái dị. Nguyên Bảo lấy nước từ vũng bùn nào vậy? Ám Mị dường như không muốn dùng. Mạnh Phù Giao lập tức nhăn mặt. Nguyên Bảo mạo hiểm tính mạng, tốn bao công sức, vô cùng khổ nhọc xông vào rừng bom mưa đạn, phá lô cốt địch, mang về chút nước quý giá này, huynh lại không muốn dùng. Huynh thật không có tinh thần đồng chí gì cả. Huynh làm như vậy, quá có lỗi với linh hồn chiến hữu đã đầu rơi máu chảy. Huynh quá. Á Mỹ ngẩng đầu lên, không nói lời nào. Lập tức ngậm thứ gọi là nước kia vào miệng. Thà uống nước bẩn còn hơn nghe Mạnh Gà Mái nói lảm nhảm. Mạnh Phù Giao cười híp mắt. Thiện tai, phải như vậy chứ, chịu khổ của khổ mới là kẻ hơn người. Ám Mị tỏ ra buồn nôn, miễn cưỡng uống vài ngụm, nhíu mày quay người. Mạnh Phù Giao lặng lẽ ra hỏi con chuột nhỏ ở bên vai mình. Đại nhân, rốt cuộc người có đi lấy nước không thế? Thứ đó rốt cuộc là gì vậy? Nguyên Bảo đại nhân ngồi trên vai nàng, nhe răng không đáp. Không nói cho người biết đâu, thứ này vô cùng quý giá, có thể thành nhiệt giải độc. Lông trắng trên người Nguyên Bảo đại nhân bay bay trong gió, vẻ mặt bỉ ổi. Ba người ngồi im tại chỗ, cảm thấy bốn bề vang lên những âm thanh lạ lùng, không biết Vụ Ẩn đang đánh nhau với ai ở đằng xa, mà qua tầng tầng lớp lớp trận pháp vẫn cảm giác được thành thế kinh người. Mạnh Phù Giao ngẩng đầu, mơ hồ trông thấy những điểm sáng lấp lánh vút qua trên đầu. Lúc này, sương mù dày đặc khiến người ta không thể nhìn thấy trăng sao trên trời cao, mà những điểm sáng này vẫn lúc ẩn lúc hiện, có thể phóng đoán độ sáng của nó không tầm thường chút nào. Sương mù vừa phá, Chiến Bát Giả lại hiện ra, vẫn là một đào mạnh mẽ đó. Mạnh Phù Giao chợt nổi hứng trêu đùa, vẫy tay về phía khoảng không. Trả đao lại cho ta. Chớp mắt một Chiến Bát Giả lại biến mất. Nhưng lúc thu tay về, Mạnh Phù Giao đã nhìn thấy Nhã Lan Châu. Nàng ấy vẫn đang chật vật bò lên. Mạnh Phù Giao thấp thoáng ra, hình như có gì đó phía trên vực thẳm chỗ Nhã Lan Châu mắc kẹt. Sau đó mây mù lập tức che phủ tất cả. Mạnh Phù Giao nhíu mày. Những thứ này như đèn kéo quân hiện đi hiện lại, khiến người ta tâm phiền ý loạn. Trận pháp của Vụ Ẩn đúng là độc bá thiên hạ. Nàng ta không cần tự động tay động chân, chỉ cần tận dụng những sự vật vốn có liền có thể ngăn địch. Những người bị vây ở đây, có ai không phải cao thủ chứ? Nhưng hết lần này đến lần khác, họ đều bị một đống cây cỏ, núi đá vây khốn, anh hùng không có đất dụng võ. Nàng hỏi Ám Mị, xung quanh có vách núi hay không, rồi miêu tả cảnh vật nơi Nhã Lan Châu đang đứng. Ám Mị nhắm mắt suy nghĩ. Có ba chỗ hơi giống nàng miêu tả, nhưng ngay đến bản thân đang ở đâu chúng ta cũng không rõ. Làm sao có thể tìm thấy nàng ấy? Mạnh Phù Giao cảm thấy phiền muộn, bực bội dậm chân, cầu mong Nhã Lan Châu có thể bò lên bờ, rồi lại nghĩ đến sức mạnh của thập cường giả đều nhờ nhìn thấu võ công bản môn. Bản thân nàng luyện pháp của tiêu đến tầng thứ 6, đã trở thành cao thủ hàng đầu võ lâm, nhưng vẫn không tránh thoát khỏi những khổ ải này. Hơn nữa đến tận bây giờ, dù nàng khổ luyện ra sao, đến thời khắc mấu chốt vẫn bị tắc nghẽn chân khí, không thể đột phá. Nếu bản thân không thể vượt qua cảnh giới này, dù nàng có nắm quyền lực hồ mưa gọi gió, vẫn không thể qua nổi thần điện. Quả thật không được. Phải đánh trong lúc địch còn chuẩn bị. Mạnh Phù Giao bừng bừng khí thế, nắm chặt tay hùng hằng vùng lên. Một nắm đấm này khiến sương mù dịch chuyển, trước mắt đang u tối bỗng sáng lên. Chiến Bát Giả xuất hiện. Mạnh Phù Giao vờ như không thấy, đứng im bất động. Chỉ là giả thôi. Chiến Bát Giả thấy nàng thì hai mắt sáng lên, vươn tay túm lấy. Mạnh Phù Giao vẫn bất động. Chỉ là giả thôi. Ám Mị vẫn đang nhắm mắt điều tức, bên cạnh nàng bỗng mở mắt, đang định đứng dậy, Chiến Bát Giả đã vồ tới. Mạnh Phù Giao chỉ cảm thấy như có bàn tay nàng tựa sắt thép trên vai mình. Vẫn như bàn thạch chẳng thể đẩy ra, sự rắn chắc đó không hề giả. Sau khi kinh ngạc, nàng liền phát hiện cảnh vật trong xương đã đổi. Nàng đã bị Chiến Bát Giả tóm được, bên cạnh vẫn là sương mù dày đặc, gió thét rít gào, Xong không còn đứng ở chỗ cũ nữa. Mạnh Phù Giao sầm mặt trừng mắt với Chiến Bát Giả. Sao huynh lại tìm được ta? Mau kéo cái bọn họ qua đây. Không được. Chiến Bát Giả trầm giọng. Ta và Vũ Ẩn từng giao đấu, nàng quên rồi sao? Hồi trước ta bị nàng ta vây trong rừng ở nước Vô Cực suýt mất mạng. Đây là trận pháp lợi hại nhất trong số những trận pháp của Vũ Ẩn. Trong đó có thuật kính biến. Từ thời thượng cổ của Hiên Viên, âm dương hai cực biến đổi không ngừng. Họ bất động thì ta không thể nào mò được vị trí. Nếu không cẩn thận còn tóm cả rắn độc. Mạnh Phù Gia vừa nghe liền chột dạ, vội buông áo xuống. Chiến Bát Giả nhanh mắt, đôi mày rậm hơn nhíu lại. Nàng bị rắn cắn. Hắn cúi người muốn kiểm tra vết thương nhưng bị Mạnh Phù Dao đẩy ra. Không sao, không sao. Sau đó nàng nhìn thấy đao của mình đang cắm trên vai hắn. Mạnh Phù Dao ơ một tiếng ngượng ngùng nói. Cái kia, đao của ta, có thể trả lại ta không? Vừa nói nàng vừa xấu hổ, đao của mình chém người ta một nhát, Chiến Bát Giả còn chưa đòi tiền thuốc men đâu đấy. Chiến Bát Giả quay đầu, như không có việc gì xảy ra, máu tươi bắn tung tóe. Hắn nói, đao của nàng là thần khí, có linh tính, nếu không phải nhờ nó, ta cũng chẳng thể tìm thấy nàng. Hắn không thèm đếm xỉa đến vết thương trên vai, cũng chẳng buồn để ý đến sương mù cuồn cuộn, nguy cơ trùng trùng xung quanh, mà chỉ hân hoan nhìn nàng. Tốt xấu gì thì ta và nàng cũng đang được ở bên nhau. Mạnh Phù Dao đột nhiên vểnh tai, ánh mắt lóe lên. Ai đang kêu gào vậy? Sau đó nàng đột nhiên đứng phắt dậy, co cẳng chạy. Châu châu! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn vào biểu tượng hình chuông để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Thank you, have a good day. Bye bye.